Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất là dài của em Uyên ha. Em sinh năm 2000. Biệt danh của em là Siêu và em kể về những cái trải nghiệm bản thân của em gặp phải trên cái quá trình tâm linh. Nói trắng ra đó, em là một người có căn số và cái hành trình mà em tìm được cái tất cả những cái điều mà nó thay đổi về nhận thức của em với thế giới tâm linh nó cũng rất là phức tạp, nó rất là lằng ngoằng và hơi bùng binh dây điện nữa. Em gặp những con người mà em tưởng đâu là thiện tri thức của mình, là những cái người mà có thể hướng dẫn cho em để mà tu tập đúng đắn. Nhưng cuối cùng á, tất cả mọi chuyện nó lại không như em nghĩ, dẫn đến việc là em rất là xáo trộn luôn. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là hay ha. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn nè. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả có thể gửi về đó là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Địa chỉ Nguyễn để ở trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nói qua về em Uyên chút xíu, chuyện tâm linh xung quanh em thì nhiều lắm. Người quen, nè, bạn bè và cả cái hành trình của em nữa. Và gia đình của em là theo đạo Thiên Chúa nha, cả bên ngoại, cả bên nội luôn. Cho nên từ nhỏ tới lớn em sống trong đức tin Công giáo của mình. Và em cảm giác em rất là hạnh phúc khi mà trong cái gia đình của em như hiện tại nè, dù là cũng có một ít những cái biến cố nhỏ nhưng mà không có đáng kể đâu. Nói chung cuộc sống từ bé đến lớn đó, nó ok dữ lắm. Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mà Covid bùng phát lần thứ hai tại Việt Nam. Thời điểm đó thì vẫn chưa có chỉ thị 16 là cấm ra đường. Em Uyên đang làm cho một chuỗi cửa hàng tiện lợi ha, và được phân qua hỗ trợ một cái chi nhánh mới mở gần một trường đại học. Thì lúc đó em là người yêu của bạn cửa hàng trưởng, cho nên là cùng nhau đi làm ngày đầu tiên để mà set up cửa hàng đó. Hai đứa vừa mới vào xong thì không gian nó đang chưa được gọn gàng, nó bừa bộn dữ lắm. Kệ hàng rồi đồ đạc ngổn ngang và có rất là nhiều người qua hỗ trợ. Thì ngay cái quầy thanh toán đó, có một nhóm nhân viên mới của cửa hàng ngày đầu đi làm để mà set up phụ tụi em. Thì trong số này nè, có một cái bà tên là bà Trang ha. Bà này thì theo mô tả của bé Uyên đó, là con gái nhưng mà cao lắm, cao tới 1m75 lận mà to con, cái khung xương nó bự á các bạn, hơi mập mạp. Nói chung về cơ bản là em Uyên kêu nhìn nó không khác gì một cái con đàn ông ở trên, em dùng từ như vậy ha. Cái bà đó, bà đứng trong cửa hàng nhìn nó rất là nổi bật luôn. Và đặc biệt em thấy sao mà bà nhìn em chằm chằm vậy hoài à. Khi em đứng bên ngoài em nhìn vô trong em thấy bà rồi á, thì bà cứ nhìn em chằm chằm mà cái ánh mắt á nó lạ lắm. Và ban đầu tất nhiên với cái ngoại hình như thế thì em rất là chú ý tới người này, đặc biệt mà. Và trong cửa hàng cả trai cả gái nó không có ai cao to như bả vậy trơn á. Vậy mà bả cứ đứng nhìn em, con mắt của bả nha, em cảm giác nó rất là sắc bén luôn. Nhưng mà thôi, cũng chẳng phải việc gì quan trọng lắm, em mặc kệ. Em lo em set up phụ mọi người để mà kịp khai trương cửa hàng. Và sau khoảng một tuần á, thì bắt đầu cái cửa hàng tiện lợi này nó đi vào hoạt động ổn định rồi. Thì có một cái ngày, lúc mà bé Uyên đang ngồi ở trong kho cửa hàng chung với người yêu cũ của em đó, để nghỉ ngơi vì nó mệt quá rồi, lu bu mấy ngày nay hết cái này tới cái kia. Và còn khách á, là do toàn sinh viên của trường đại học thôi, cho nên đông lắm, chạy việc là bỡ hơi tay luôn. Và đang ngồi nghỉ trong kho gì đó, đợi hết ca để mà đi về ha, thì cái bà Trang đó, bà mới đi vô. Bà cũng sắp xếp trong kho, bà cũng làm việc và bà tiếp cận em và người yêu của em. Thì em thấy cũng bình thường thôi, do người yêu là quản lý nên chắc là nhân viên lớn tuổi như bà cũng muốn tiếp cận để mà dễ dàng mình làm việc vậy chứ. Nó cũng dễ hiểu vậy thôi chứ không có vấn đề gì quá là to tát đâu. Và nói chuyện một hồi á, thì tự nhiên bà Trang này nè, bà đề nghị coi chỉ tay cho người yêu em. Uyên thời điểm này theo đạo Công giáo cho nên là không có tin. Mặc định trong đầu của em á là con mẹ này tính lừa đảo cái gì vậy trời, hoặc là có tính kiểu nói bậy nói bạ để mà lấy lòng người yêu mình hay sao. Tôi nói chung là một cái suy nghĩ thoáng qua như thế. Nhưng cái điều khác lạ ở đây là gì? Là bả coi rất là chính xác cho người yêu em nha. Nói là người yêu của bé Uyên á, có một bé gái là chính xác hơn là em gái đó, đi theo để mà bảo vệ. Mất từ trong bụng mẹ rồi, chứ không phải là được sinh ra hay là cái gì đâu. Khi mà nghe xong á, người yêu của Uyên cũng lục lại trí nhớ. Thì đúng thiệt là mẹ mình có nói về cái vấn đề này, nhưng mà lâu lắc lắm rồi, không có nhớ chính xác cái chi tiết. Thì cái bà Trang kia kêu là vì có cái bé gái này đi theo nè, cho nên tính của người yêu bé Uyên đó khá là trẻ con, lâu lâu còn nhõng nhẽo. Thì lúc này Uyên mới hơi bất ngờ. Em xác nhận là khi mà quen nhau, người yêu em tính hay trẻ con dữ lắm. Và sau đó bà Trang còn dặn hai đứa em đó là bây giờ thôi nè, đi về nói với mẹ đó là đặt tên cho bé đi, hoặc là nhờ cha xứ đặt tên thánh cho bé rồi xin lễ đi. Đạo nào thì làm theo cái đạo đó vậy ha. Nói chung là cũng chỉ rất là tận tình luôn. Và sau câu chuyện đó, tất nhiên nó có một cái sự kết nối các bạn. Từ một cái người xa lạ không quen không biết gì, tự nhiên bây giờ nói chuyện và chia sẻ những cái điều mà tương đối thầm kín như thế đó, thì em Uyên, em cởi mở hơn một xíu. Do bản thân của Uyên như Nguyễn nói là đó giờ không có tin tâm linh, cho nên là khi gặp cái bà Trang này nè, giống kiểu là nó đánh một phát một vào cái trí tò mò của Uyên về thế giới bên kia, về những chuyện coi bói coi toán như vậy đó. Kiểu em là người sợ ma cực kỳ, nhưng mà lại thích chuyện ma, nên là gặp bà Trang này nè như là đúng người đúng ý. Và sau đó thì Trang với Uyên có nói chuyện với nhau nhiều hơn và cũng thân hơn. Thì bà này về cái tính cách của bà đó, cái thái độ trong công việc của bà thì cũng được, nói chuyện với mọi người thì cũng vui vẻ, cũng sởi lởi dữ lắm, chứ không phải là khó gần hay là cái gì đâu. Và trong cửa hàng lúc đó, tụi em nhân viên với lại quản lý thân nhau còn rủ nhau đi ăn, đi chơi bên ngoài nữa. Mà bà Trang này nè, bà không có che giấu cái khả năng tâm linh của bà đâu, nhưng bà tập trung bà nói về vấn đề của người yêu bé Uyên là nhiều. Uyên có nhờ bà xem, nhưng mà bà cũng ậm ừ cho nó qua vậy đó. Kiểu cũng kiểu mà nói chung là thoái thác, không có muốn xem cho cái em này. Nhưng mà em cũng hoan hỷ thôi, cũng không phải là kiểu ghét bỏ hay là cái gì hết. Thì có một cái lần á, em cũng loay hoay em ngồi trong cửa hàng với người yêu để mà chuẩn bị đi về, thì em có đánh rơi cái ví. Em loay hoay hoài luôn, kiếm hoài không có ra, rõ ràng là chỉ rơi ở đâu đó trong kho. Em mới vừa cầm ở đây mà, tìm hoài nhưng không được. Và ngay lúc đó, bà Trang bà cũng ở trong kho, bà đang xếp hàng. Thì bà quay qua bà kêu với bé Uyên như thế này nè: nó dưới đất đó, tìm chó kỹ đi. Uyên nghe xong thì cũng cúi xuống những cái gầm của cái kệ hàng để mà coi, nhưng cũng không thấy. Người yêu em cũng phụ tìm kiếm nhưng cũng không thấy đâu hết trơn. Thì bất ngờ, bà Trang này bà đi lại ha, bà khom lưng xuống ngay cái tủ lạnh phía dưới đất và bà kéo ra cái ví. Bản thân Uyên thì không sao hết, nhưng mà người yêu của Uyên á, trong đầu nghĩ chắc là bà này ăn trộm nè, nên là bà nhột. Thì bất giác bà nói: tôi không có lấy đâu, ông chú ở trong góc tường ông chỉ tôi đó. Nghe tới câu đó, Uyên và người yêu bất ngờ liền các bạn. Tại vì người yêu của Uyên mới nghĩ trong đầu như vậy thôi, chứ đã nói gì đâu. Và còn ông chú nào, trong kho chỉ có ba người thôi mà. Thì bà Trang bà mới giải thích: ở trong này có một cái ông chú, ổng chết lâu lắm rồi, ổng hiền lắm, nhưng mà ban ngày vì đông người nên ổng không ở đây, còn tối á thì ổng sẽ ở trong kho này nè. Với lại tôi biết á, hồi nãy á, có nghi ngờ tôi lấy đúng không? Nghe xong hai đứa choáng váng và cũng công nhận cái khả năng tâm linh của bà này liền luôn. Và sau cái câu chuyện đó, tất nhiên lại càng thân nhau hơn nữa. Do bà Trang bà cũng chia sẻ nhiều cái câu chuyện về thế giới bên kia, về tâm linh, những cái thứ mà bà biết lắm các bạn. Và bản thân của Uyên nha, thấy bà Trang tốt với em lắm. Em muốn gì bà cũng cho, muốn ăn cái gì bà cũng mua hết trơn các bạn. Xong hay tiếp cận nói chuyện với em nè, làm cho người yêu em nhiều khi còn ghen ngược lại. Nhưng mà cũng không có nói thẳng đâu. Bản thân của Uyên á, thì em do mê những cái chuyện tâm linh nên rất thích chơi với bà Trang này. Mọi chuyện cứ trôi qua như thế. Thậm chí có một cái lần trước khi lockdown toàn thành phố á các bạn, bà Trang bà còn dự đoán được ngày luôn nha. Bà nói rất là chính xác. Và tất nhiên rồi, vận hành một thời gian thì Covid bùng phát, trường học đóng cửa, cửa hàng đó thì cũng ngừng hoạt động. Người yêu em thì chuyển qua cửa hàng khác để mà quản lý tạm cho tới khi có cái chỉ thị mới. Mặc dù tụi em không có gặp cái bà Trang kia nhưng mà vẫn giữ liên lạc. Và trong khoảng thời gian đó thì em Uyên được cất nhắc lên làm quản lý cho một cửa hàng trên đường Huỳnh Đình 2. Vì được cấp giấy phép đi lại mà, nên là tụi em đi trong thành phố khá là tự do, nên em cũng xin một cái giấy cho bà Trang kia đi làm chung. Thì tại cửa hàng Huỳnh Đình Hai đó có thêm một người nữa là nhân viên nữ, cũng lớn tuổi rồi, lớn hơn cả bà Trang kia luôn, tên là Hương, được chuyển từ một cửa hàng khác qua bên cái cửa hàng Huỳnh Đình Hai này nè. Và sau một thời gian làm chung ha, ba người rất là thân với nhau, thì bà Trang có nói với lại chị Hương đó là chị Hương cũng là cái người có căn ngăn. Bà nhìn ra được thì đúng thiệt, chị Hương cũng có luôn. Bản thân chị Hương là người sống vô cùng là hướng nội và rất là biết nhìn người. Tuy nhiên thì chị không có thích cái khả năng mà nhìn thấy người âm đâu. Do hồi bé đó, chị trải qua một lần bệnh rất là nặng và cứ nghĩ lúc đó là mình chết rồi mà không qua khỏi đâu. Chị cứ cầu xin với lại mẹ Maria là mẹ ơi, mẹ cứu con với. Và chị kể lại nha, chị thề luôn á, là trong cái lúc nửa tỉnh nửa mê, chị thấy là Đức Mẹ Maria hiện ra và xoa đầu của chị. Và bất ngờ ngay sau đó, chị dần dà khỏe lại. Thậm chí bác sĩ người ta cũng không tin được vào cái sự hồi phục nó nhanh chóng như thế được. Gọi là từ cửa tử mà bước về đó. Và tất nhiên, cũng giống như bao cái trường hợp khác, khi mà mình chết hụt á, hoặc là mình được bề trên mà độ qua được một cái đấng nguy nan như thế, là mình sẽ có một cái sự tiếp nối với lại cái thế giới tâm linh ha. Chị nhìn thấy phần âm nè, chị Hương còn hay bị vong người ta trêu chọc nữa. Nhưng mà bị dần già nhiều quá rồi, nên là chị Hương chị cũng quen. Và chị luôn luôn vững cái đức tin của mình nơi Đức Mẹ và Chúa Giê-xu. Và qua một thời gian dài tâm sự với nhau đó, bản thân của Uyên, em thấy rất là trùng hợp khi mà mình được gặp gỡ những người bạn như vậy. Đâu phải tự nhiên gặp hai người nhân viên làm chung đều là hai người có căn cơ và biết về cái chuyện tâm linh đâu. Ba tụi em rất là thân nè, cùng nhau ăn chung nè, cùng nhau làm việc, cũng chia sẻ những cái câu chuyện của nhau. Và riêng vấn đề tâm linh của em á, thì hai người kia, bà Trang với lại chị Hương á, khá là ít nhắc tới. Và lúc này thì chị Hương vẫn còn thân và khá thích chơi với bà Trang nha, sẵn sàng giúp đỡ nè, từ tiền bạc, đồ ăn, thậm chí còn dọn phòng để chuyển chỗ ở giùm bà Trang nữa. Tuy nhiên, có một cái giai đoạn, một bà nội là trưởng bộ phận khối cửa hàng, tức là trong công ty bà chỉ thu CEO với lại COO thôi đó, và bà này, bà hành nhân viên khối cửa hàng như là con không đẻ vậy đó. Cái lúc dịch làm việc đã mệt rồi, chấm OT cho nhân viên thì khá là hà khắc, thậm chí là còn muốn người ta làm không có OT. OT là overtime mà dạng tính tiền riêng á. Và lúc đó nhân viên cửa hàng có 3 người, khách mua đồ ship thì nhiều vô số kể, bắt tụi em tự đi ship nè, tự chịu tiền xăng nè, và OT vẫn vậy, không thêm chi phí nào ngoài chi phí OT thêm giờ bình thường. Đáng lý ra đó, nếu mà OT như thế là bắt ta tự ship phải hỗ trợ tiền xăng, tiền xe rồi các kiểu, đúng không? Đây không luôn. Nói chung là con mẹ này bắt người ta làm việc rất là kinh khủng luôn, một ngày 10 mấy tiếng, rồi cuối ngày bắt người ta chụp hình báo cáo, xong rồi tự nhiên 2 giờ sáng á, gửi tin nhắn phê bình cửa hàng dơ, rồi em không trả lời đó, thì bà gửi một cái dấu chấm hỏi như vậy nè, giống như kiểu người ta làm máy móc robot hay gì mà tao không biết, mệt vậy đó. Em tới lại luôn, giờ đó người ta ngủ rồi, lấy sức mai tăng đi làm chứ 2 giờ sáng nhắn tin nó mụ nội tôi phản hồi cũng không được nữa. Bà nội này á, ai cũng ghét hết trơn các bạn. Và sau khi mà lockdown thành phố á, còn quái đản hơn nữa là bà đi từng cửa hàng bà bắt bớ người ta. Sau một cái đợt dịch làm việc long trời lở đất, bà đi phê bình tụi em sao còn chưa khắc phục cửa hàng rồi này kia. Con người chứ phải thần tiên đâu mà bà làm cái giọng như thế, phải thông cảm cho người ta chứ. Trong cái giai đoạn đó có 3 người nữ à, mà làm tao nói quần quật. Và qua cửa hàng em nha, ví dụ như mà ai á, mà không có mua nước để lấy lòng bà đó, cho bà uống đó, là bà ép. Bà chèn ép mà bà bắt lỗi cực kỳ luôn các bạn. Bà chê em Uyên này đủ thứ. Xong á, em ghim, em ức lắm. Nhưng mà bà cũng đâu có phải mình em đâu. Ngay cả quản lý trên em là quản lý khu vực á, là OFC nha, cũng bị bà chèn ép đủ thứ. Và xong á, em được OFC giao cho qua một cái nhóm khác ở ngay chỗ quận 9 để mà làm, chứ không có làm trên đường Huỳnh Hai nữa. Và trong cái lúc mà bàn giao cửa hàng thì em bàn giao cho một cái ông kia, cũng từ cửa hàng quen trong khu vực với nhau thôi. Và cái ông nội này nè các bạn, cũng khốn nạn không kém đâu. Ông nói xấu em với những cái người gọi là cấp trên tùm lum tà la hết trơn á. Và đáng chú ý là khi mà bàn giao ở kho thì bà Trang ở bên ngoài bà nhìn vô ha, bà nhìn chằm chằm vậy đó, không biết sao bà nhìn lắm. Và khi mà xong xuôi tất cả mọi thủ tục rồi thì bà Trang có ngoắt em ra ngoài và kêu á: "Ê, sao cái thằng mà bà mới bàn giao đó, cái người nó âm khí nhiều quá, nó dữ lắm luôn. Tôi thấy là toàn quỷ toàn ma đi theo nó thôi. Hay thôi tôi cũng nghỉ ở đây, tôi không có làm chung với thằng đó đâu." Và thế nào á, ba người đang từ rất là thân, Uyên, bà Trang, chị Hương, ba người đang làm chung, bây giờ tách ra mỗi người một nơi, nhưng mà vẫn giữ cái quan hệ thân mật lắm nha. Đi chơi chung nè, xong rồi đi cà phê, đi ăn uống, vẫn giữ cái sự tiếp xúc giống như là chưa hề có cuộc chia ly vậy đó. Và đây là câu chuyện trong những cái lần đi chơi mà bà Trang bà có kể cho em nghe. Đoạn này trở về sau là nó hơi bùng binh dây điện nha các bạn. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng lược qua cho nó dễ hiểu hơn. Bà Trang á, bà có chơi với một bà tên là bà My, là đồng nghiệp cũ, ngày xưa là làm chung ở Vinmart, cũng tiếp xúc hao hao giống em khi mà làm ở cửa hàng mới này nè, nên là cũng thân với nhau lắm. Chơi với nhau khoảng mấy năm rồi. Và lúc đó bà My có quen một cái người khác là con gái nha các bạn, nhưng mà theo style tomboy á, chắc là kiểu dạng những cái bạn mà trong cộng đồng LGBT. Thì cái người này nè tên là An, là người yêu cũ của bà My đó. Mặc dù là không còn quen nhau đến cái thời điểm mà bà Trang bà kể câu chuyện cho bé Uyên nghe nữa, nhưng vẫn giữ cái liên lạc, vẫn qua lại, cũng giúp đỡ nhau, không yêu nữa, làm bạn thôi chứ có cái gì đâu. Thì tự nhiên bà My bà nói với bà Trang: "An, người yêu cũ của bà đó, hình như có dấu hiệu là bị bùa yêu, cho nên có nhờ bà My có quen thầy nào không, giúp đỡ cho bà An đi." Thì bà My làm gì mà có biết thầy bà nào khác. Tự nhiên bà sực nhớ ra bà Trang ha. Nên bà My mới kể cho bà Trang nghe câu chuyện này. Và sau khi mà gặp mặt á, bà Trang xác nhận đúng thiệt là bà An này nè bị bỏ bùa yêu. Tại vì theo như lời bà An bà kể á, là thần trí của bà An dạo này không ổn, hay chảy máu mũi và người nó lờ đờ dữ lắm. Thì bà Trang bà mới hỏi tiếp là bao lâu rồi không về quê. Thì bà An bà kêu là từ khi mà quen bạn gái á, thì chưa có về quê lần nào hết trơn. Xong rồi bà Trang bà mới khuyên: "Thôi mấy giờ về quê thời gian cho khuây khỏa đi đã." Và đúng thiệt các bạn, từ sau khi mà bà An nha rời khỏi cái người bạn gái, kiếm cớ là về quê để mà có chuyện này kia đó, thì ăn được nè, ngủ được nè, và khỏe lên, trông thấy sắc diện nó tốt mà nó hồng hào dữ lắm kìa. Nhưng nó không được bao lâu đâu, bà An này nè bắt đầu là bà bị nhớ người yêu, nhớ cồn, nhớ cào, nhớ da, nhớ giết luôn. Mặc dù về cái phần lý trí rất là muốn dứt ra, nhưng mà dứt không được. Phần lý trí nói rằng người yêu mày bỏ bùa mày đó An ơi, nhưng mà con tim cũng giống như thật ra là về tâm linh, vì cái lá bùa ở trong người nè nó đang thôi thúc nhớ da, nhớ giết, nhớ cồn, nhớ cào, giống như là lên cơn điên cơn dại vậy đó các bạn. Thì bà Trang bà có giải thích đó, là do hai đứa mày ăn ở chung với nhau nên con kia nó nấu ăn cho mày, nó có cho một ít bùa vào nên là mày mới bị như vậy. Và sau đó bản thân em Uyên cũng được gặp bà My với lại bà An kia thông qua cái sự giới thiệu của bà Trang. Thì được nghe kể lại là bà An khi mà đi ngủ ha, người yêu của bà cứ ngồi thầm thì gì đó bên tai á, xong rồi lấy chân tay nè, biết cầm tay cầm chân của bà vậy nè các bạn, giống như các bạn đang nằm vậy phải không, có thằng nào kế bên mà nó cầm tay cầm chân các bạn, xong rồi nó vẽ nó khoáng những cái lá bùa ở trên tay nè, nó vẽ nó khoáng giống người ta làm bùa vậy đó. Bà An bà biết hết, bà thấy hết từ đầu đến cuối luôn, bà nghe nó nói cái gì luôn á, nhưng mà phản kháng không được các bạn. Người bà như là một cái pho tượng, như là bị bóng đè vậy đó, không có chống cự, không có làm gì được hết. Và thậm chí ngày mai nha, bà cũng không còn đủ tỉnh táo để mà bà hỏi luôn, mà dần già đó, cơ thể của bà nha nó bắt đầu nó mệt mỏi và lúc nào cũng chỉ muốn quanh quẩn người yêu của mình thôi. Thì bà Trang nghe xong bà mới hỏi một câu như thế này nè: có phải là trong nhà có một cái hộp muối để dưới góc nhà hay là không? Thì sau khi mà kiểm tra lại, bà An kêu đúng là có thiệt. Mà quan trọng á, là khi bà An gặp cái bà Trang này nè, thì bà An với người yêu sống được cả năm trời rồi, cho nên theo cái sự phán đoán của bà Trang á, cái lá bùa yêu vững vào trong người của bà An á, nó nặng lắm. Cho nên vừa mới gặp nhau lần thứ hai thôi, lần đầu tiên là giới thiệu qua, và đến lần thứ hai đó thì bà Trang nói với bà An như này nè: lập tức phải chuyển đi gấp, dặn dò đủ đường luôn, kêu ngày mai khi mà con người yêu của bà đi làm rồi đó, là bà phải chuyển hết đồ đạc của bà ra khỏi cái nhà đó, Nhưng nha, những cái gì không cần thiết thì bà bỏ đi, cái nào cần thiết thì bà dọn theo, làm cho thật là nhanh, có thể chạy thoát khỏi cái chỗ đó. Chứ không con kia nó về đó là chết bà luôn. Và tôi dặn bà một điều nữa, tối nay khi bà về nè, bà không được nói hoặc là bà không được suy nghĩ gì đến vấn đề ngày mai bà sẽ bỏ trốn, không là con kia nó biết được đó. Và thời gian trôi qua rất là lâu, cả cái đêm đó nó dài thường thường như thác đổ vậy đó. Bà ăn nằm mà có ngủ được đâu trời. Cố gắng lãng cái suy nghĩ của mình qua một cái câu chuyện khác, vì sợ con nhỏ nằm kế bên, cái bùa yêu của nó nghe được, con vong nó nghe được nha. Cho đến sáng ngày hôm sau, mặt trời lên, con nhỏ người yêu dậy chuẩn bị đi làm rồi, thì bà này vẫn giả vờ vui vẻ bình thường thôi. Em chuẩn bị đi làm á, sao em đi làm đi, ôm ấp hung hít như bình thường. Và đợi con nhỏ này ra khỏi nhà một cái là a lầy hấp 1, 2, 3. Bà dọn hết đồ đạc trong nhà, những cái gì bà cần thiết, chạy gấp qua bên chỗ của bà Trang ha. Ta nói hả, dọn còn nhanh hơn là tốc độ chủ nợ tới để mà xiết nhà nữa. Không nhanh là con kia nó về là chết cha với nó. Và hơn sao mọi thứ là thuận buồm xuôi gió nha. Bà An qua bên nhà bà Trang sống tạm, do là bà Trang bà cũng hứa giúp đỡ từ từ. Và thời gian đầu á, bà An vẫn chịu cái tác dụng của bùa, nên là đầu óc của bà vẫn thẫn thờ, cờ lơ phất phơ, kiểu nhặt lá đá ống bơ vậy đó. Đi làm thì không sao đâu, về nhà lại thẫn thà thẫn thờ, cứ đi vòng vòng ngoài đường vậy đó. Nhưng bà Trang bà có dặn, nếu mà khó chịu lập tức thì bôi cái dầu vào sau cái gáy mình để mà tỉnh táo, không kiếm về nhà con người yêu nha, chứ không là công cốc đó, nó ếm nặng hơn là khỏi cứu luôn. Và trong quá trình mà bà An tá túc ở nhà của bà Trang thì nó có nhiều những cái câu chuyện drama dữ lắm các bạn, và em Uyên đều được nghe kể lại. Qua lời của bà Trang á, thì mẹ con của nhỏ người yêu bà An này nè, tên là nhỏ Xuân, là thầy bùa người Khmer khá là cao tay. Và con bé Xuân đó nó cũng chơi ngải và nó nuôi bùa rồi đủ thứ hết trơn, âm binh tá lả học gì lộn á. Nhưng mà quan trọng nha, tưởng là con bé Xuân nó yêu bà An thiệt, nhưng mà sau này mới biết á, là con bé đó nó muốn cái hồn của bà An để mà cúng tế cho cái mà nó đang thờ. Giống như kiểu là thực ra về cơ bản khi mà được giải cứu nha các bạn, là bà An á, bà mất mấy vía rồi, không có thể lấy về được, nên lâu lâu hay rơi vào trong cái trạng thái là không làm chủ được bản thân mình. Và khi mà bé Uyên gặp bà An mấy lần á, em nhìn thấy là cái ngũ quan của bà nó cũng khá là tối tăm, nó cứ u uất, nhìn cái năng lượng nó kiểu gì á. Và bà Trang có nói riêng với lại em Uyên là con An nó bị như vậy cũng là do cái nghiệp của nó. Nó yêu đương lăng nhăng, gái gú bù lu bù loa hết trơn. Và trong nhà đó, hai đời trước của nó có làm bùa hại người, cho nên bây giờ đời con đời cháu là cái nghiệp phải trả. Và suốt trong khoảng thời gian 1 năm khi mà em Uyên quen bà Trang á, thì câu chuyện bùa yêu này vẫn luôn là chủ đề mà bà Trang kể cho em nghe. Và em cũng được gắn kết để gặp bà An với lại bà My để mà chơi chung với nhau, nhưng mà không có thân như khi mà đi với lại bà Trang. Và sau đó đó thì chính bà My nha, là cái người yêu cũ của bà An á, người mà nhờ bà Trang giúp đỡ này nè, có kể lại một cái giấc chiêm bao kỳ lạ đó, là bà bị một cái người phụ nữ trong cơn mơ, nhân dạng nó quái dị dữ lắm, gầy guộc như là một cái con ma cây, tóc nó dài mà nó xơ nó rối, miệng thì rộng nó cười toét ra tới mang tai. Dí bà My này chạy quá trời chạy luôn. Và lúc đầu bà My cắm đầu cắm cổ, bà tưởng đâu bà thoát được rồi, nhưng không. Cái người phụ nữ đó nắm cái cổ của bà My nha, bà mắc cười một cái là trong cái giấc chiêm bao, bà My bà biết là bây giờ bà bị bắt rồi. Bà sẽ cố gắng bà chống trả, bà quay ngược lại, bà định bụng nha, bà đấm ngược lại cái con ma đó luôn. Nhưng mà tự nhiên cái bà làm không được. Lúc bà quay lại đó, con ma đó cầm ở trên tay là toàn là những cái nụi dẻ, những cái vớ hay là những cái gì á, nhét thẳng vào miệng của bà My, làm cho bà nghẹt thở nha. Bà nghẹt thở thật ở trong thực tại luôn các bạn, cho đến khi mà bà giật mình bà tỉnh ra đó, thì may mắn là bà lấy hơi lên bà thở lại được. Và con ma này nè, cái vong hồn của người phụ nữ tóc dài đó chính là cái con vong mà con bé Xuân người yêu của bà An nuôi. Tại vì nó truy ra được chính bà My này nè, là người nhờ bà Trang để giải giùm ra cho cái người mà nó đang ếm bùa yêu, nên nó tức nó mới kiếm bà My để mà trả thù. Nhưng mà trả thù không được các bạn. Và sau đó một thời gian, lúc này ngoài bà Trang, bà My, bà An thì có thêm một nhân vật mới vào nữa. Bà này tên là bà Cúc ha. Bà cũng làm ở trong Vinmart luôn. và là cửa hàng, trong cái cửa hàng mà bà My bà làm đó, thì tình cờ thấy là bà Trang qua chơi. Bà Trang thì nhìn thấy bà Cúc và nghe những cái câu chuyện mà bà My kể về bà Cúc á, thì bà Trang cũng muốn thử bà Cúc là người như thế nào và biết được rằng bà Cúc cũng có khả năng về tâm linh. Và người theo độ cho bà Cúc là một bà cô ở trong dòng họ đang làm quan ở dưới âm, và bà cô này có bốn mặt lận nha các bạn. Thì nói chung mấy người này mà giống như cái duyên nó ruông rủi, nó gặp nhau hàng sao vậy đó. Hẹn nhau đi chơi, sau đó là ghé lại cái cửa hàng mà em Uyên này quản lý. Thì lúc đó em không có tại đó, nhưng em nghe kể lại nghe, là bốn người đang ngồi uống nước với nhau, bà Trang, bà Cúc, bà My với lại bà An đó. Thì tự nhiên bà An bà khóc, đang cười rất là vui vẻ luôn, vì bà này mất vía rồi. Bà mới bật ra bà khóc bù lu bù loa hết trơn. Thì lập tức bà Trang với bà Cúc á, có khả năng tâm linh mà, nhận ra vấn đề liền. Thì bà Trang kêu, cái thứ con Xuân nó nuôi á, nó đang đứng ở bên kia đường dưới cái gốc cây kìa kìa. Thì bà Cúc, bà nghe như vậy bà mới quay đầu bà nhìn qua. Tất nhiên là mắt người thường nhìn thì không có thấy, nhưng mà những cái người có khả năng tâm linh thì người ta thấy được nha các bạn. Bà Cúc lập tức á, là bà nhắm mắt lại bà khấn. Bà khấn sau đó thì nghe kể lại là âm binh của cô bà đó, là cô bà đang làm quan ở dưới mà phải không, thì cử âm binh lên bao vây cái khoảng đó lại để mà bảo vệ cháu mình. Và cũng nhờ vậy mà cái thứ kia nó không có lại gần bà An được. Nhưng bà An thì vẫn khóc, khóc to dần và bắt đầu là bà mất cái lý trí. Bà đập bàn, đập ghế, xong giống như là kiểu là bà muốn phá quán người ta luôn hay sao đó. Mà nhìn cái con mắt của bà sợ lắm kìa. Thì may làm sao nha, bà Trang mà với cái thân hình lực lưỡng của bà đó, bà vịn bà An lại và nhờ khả năng của mình. Bà Trang kêu bà nhìn thấy ở trên tay của bà An đó có một cái sợi dây màu đỏ rất là lạ. Cho nên là bà cầm sợi dây đó, bà giật mạnh một cái ra. Cái sợi dây giống như là nó mọc từ trong cái lòng bàn tay. Mình đoán là một cái kiểu kết nối của cái bùa yêu giữa cái người bị ếm và cái người bỏ bùa đó các bạn. Bà giật cái sợi dây màu đỏ đó xuống đất. Thì lập tức bà thấy là cái cọng dây nó biến thành, nó giống như là một cái con rắn vậy đó. Nó uốn éo trên nền đất, nó rất là thấy ghê luôn. Xong cuối cùng bà Trang đó, bà mới đá thẳng nó ra bên ngoài. Thì bà An khi này mới trầm ổn trở lại ha. Và nhờ có lính của bà cô, của bà Cúc á, nên là mọi chuyện cũng dần được giải quyết một cách rất là ổn thỏa. Nhưng mà cái thứ kia chỉ là lùi về thôi, không theo bà An lúc đó nữa thôi, chứ còn dứt hẳn là chưa dứt được nha. Và khi mà bà Trang kể chuyện này cho em Uyên nghe thì em cũng thấy hơi lạ. Không phải là em không tin đâu, nhưng mà em nghĩ nó tới mức độ như vậy sao. Em có check cái camera của cửa hàng đó thì y chang luôn. Bà Trang bả diễn tả như thế nào thì tất cả những cái hành động á, em nhìn thấy qua camera giám sát nó y xì như thế. Chỉ có điều là cọng dây màu đỏ cũng như là vong vía nó đứng dưới gốc cây bên kia đường, một phần khuất camera, với lại phần nữa là em cũng không có cái con mắt âm dương giống như những cái người kia để mà có thể nhìn thấy được tỏ tường. Và trong cái khoảng thời gian này lại có một câu chuyện nữa các bạn. Chị Hương á, là một trong ba người ngày xưa làm ở chung với nhau ở cửa hàng trên đường Huỳnh Đình 2. Hồi đó rất là thích bà Trang, thì dần dà né mặt bả nha. Bả gặp em Uyên thì bả đồng ý, còn có bà Trang thì bả không chịu. Thấy như vậy thì tất nhiên ai không thắc mắc. Đang chơi chung nhóm ba người tự nhiên có người tách ra, nên em Uyên em có hỏi. Nhưng mà bà Hương á, bà kêu là thôi, em không nên quá thân với anh Trang đâu. Còn nếu mà em vẫn tiếp tục chơi với anh Trang đó, thì em đừng có cho anh Trang biết là em còn liên lạc với chị. Một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu của em Uyên. Chắc chắn hai má này là có cái vấn đề gì rồi. Phụ nữ chơi chung, thậm chí là có thể là trong cộng đồng LGBT hay không, thì kiểu gì nó cũng sẽ có xung đột. Và trái tính trái nết, mình nhiều khi còn không hiểu được mình nữa, chứ đừng nói chi bắt người ta hiểu được mình toàn bộ 100%. Nên mâu thuẫn là chuyện bình thường, nhưng chắc hai má này chọn cái cách là không có giải quyết với nhau, hoặc giải quyết rồi mà không được hay sao đó. Nói chung em suy nghĩ tìm cách để mà cứu vãn cái mối quan hệ như em. Thế là thôi, kệ hai bà đi. Bà Hương bà đã nói tới như vậy rồi, mình chen vô nữa thì nó cũng kỳ. Bà Trang á, thì thật ra về cơ bản là đối xử với em Uyên vẫn không có tệ đâu, vẫn rất là bình thường, nên em không có ý muốn tự nhiên đùng đùng đang yên đang lành cái bà Hương dậy xong mình cũng nghỉ chơi bà Trang luôn, thì nó rất là vô duyên. Thì sau đó tới một cái bữa là sinh nhật của bà Trang, thì có mời cả em Uyên cùng với người yêu em Uyên luôn ha. Có cả bà An với cả bà My và thêm một cái bé. Bé này là người yêu hờ của bà An nữa. Nói chung đúng kiểu bà là thói trăng hoa đó. Thì tụi em cũng đi ăn uống bình thường, sau đó thì đi cà phê. Và trong cái quán cà phê theo phong tục, mỗi một lần sinh nhật thì bà Trang bà sẽ xem bói cho một người, giống như kiểu xem cho một quẻ đó, và coi tổng quan trong năm thì nó có cái gì. Em Uyên em nhớ lại khi đó bà nói khá khá đúng cho người yêu của em về việc là trong năm có người mất. Nhưng mà lúc đó về phần của em á, bà nói thì em không cảm nhận được những cái gì. Nói chung là em thấy là cũng nó cứ sao đó á. Tuy nhiên tình cảm giữa hai chị em nó vẫn còn như thế nha. Em vẫn khá là thích chơi với bà Trang, chủ yếu là nghe những cái câu chuyện tâm linh xung quanh bà đó. Và một thời gian sau thì bắt đầu là cũng nghe thêm về những cái chuyện thầm kín hơn, tâm sự về cuộc đời của bà. Bà nói là bà mới vừa được mở căn cách đây không lâu đâu. Thời điểm đó là 2023 hay đầu năm 2024 á, thì bà vừa mở được tầm 3-4 năm đổ lại thôi. Từ lúc bà bắt đầu kinh doanh cái tiệm bánh mì chung với một người bạn của bà nha. Và người bạn đó rất là thân. Nhưng sau bà mới biết á, là người ta thờ quỷ ở trong nhà chứ không phải là thờ vong bình thường nữa. Người này tên là chị Vân. Nhìn bên ngoài đó thì có vẻ là một người tài sắc rất là vẹn toàn, giỏi giang kiếm tiền siêu đỉnh, nhưng lại thờ không phải một mà là hai con quỷ. Và một trong hai cái con quỷ đó là oan gia trái chủ đời trước của bà Trang này nè, nên đã nương theo bà Vân để mà tìm về báo thù bà Trang. Nói chung là một cái vòng nghiệp quả luẩn quẩn theo Phật giáo á. Mình giải thích là cái kiếp này mình gây ác với người ta chưa phải xong đâu. Những cái vấn nạn mình gặp trong kiếp sau là những cái người mình hại trong kiếp trước, là oan gia trái chủ á, người ta tới để mà người ta đòi nha. Và sau một thời gian mà khi bị oan gia trái chủ ám thì tâm tính của bà Trang bắt đầu thay đổi. Lúc thì bình thường, có lúc như là một cái con điên vậy đó. Bà bị nhập mà các bạn. Thì cũng trong khoảng thời gian này nè, có một cái anh tên là anh Đức ha. Anh Đức là người yêu của chị họ bà Trang, tên là chị Hoa. Và sau này khi mà hai anh chị lấy nhau rồi đó, tầm khoảng 1-2 tháng thì bắt đầu vấn đề của bà Trang nó xảy ra đỉnh điểm. Ông Đức cũng là một người có biết về tâm linh chứ không phải không. Thì cái bữa đó nghe kể lại là bà Trang này bà nổi cơn khùng. Bà như là một cái người mà loạn thần vậy đó các bạn. Đầu óc bà không có tỉnh táo đâu. 4 năm vong ốp vào người bà cùng một lúc. Khi thì bà nói bằng giọng trẻ con, khi thì bà nói bằng giọng người già, khi thì bà nói bằng giọng phụ nữ, khi thì giọng đàn ông. Nó lung ta lung tung hết. Xong rồi đang, tức là bà đang quậy vậy đó, cái bà bắt đầu bà khóc. Bà la làng, bà gào lên một cái. Xong cái bà mới chạy. Bà chạy thẳng ra ngoài nha. Khi này bà Trang vẫn còn sống chung nhà thuê cùng với lại chị họ, bà là chị Hoa, với lại anh chồng là anh Đức đó. Thì làm cho bà Hoa phải chạy theo, sợ có gì không may thì hả, là rất là tội cho bà Trang. Bà chạy đâu các bạn biết không? Bà Trang bà chạy thẳng vào trong nhà thờ, không phải là gần đâu mà cũng khá là xa nha. Mà quan trọng hồi trước là bà này không phải là đạo Chúa. Đúng hơn bà cũng không phải đạo Phật nữa, nhưng mà vẫn thờ Quán Thâm Bồ Tát và tin vào Phật Pháp. Ấy thế mà tự nhiên bà chạy vào nhà thờ, bà múa may điên cuồng vậy đó, khiến cho những cái người mà cha trong nhà thờ mà còn sợ bà luôn mà. Thì xong lúc đó đó, bà Trang không hiểu tại sao bà đang bình thường, thì bà lấy điện thoại của bà để trong túi á. Bà mới gọi, bà gọi cho bà Vân ra nha. Thì bà Vân nghe cái giọng của tự nhiên cái con này nó gọi mình đi vô nhà thờ mà cái giọng của nó kỳ lắm kìa. Thì cũng sợ, không biết là có cái chuyện gì. Bà Vân đi cùng với anh trai của bà ra tới nơi đó. Thì tự nhiên bà Trang, bà chỉ thẳng vào mặt của ông anh bà Vân á. Xong đòi, tao muốn đám cưới với mày. Tao phải đám cưới với mày. Tao phải lấy mày. Nghe như thế đó, ai mà hổng hoảng cho được. Bà Hoa, chị họ của bà Trang, đứng kế bên mà kiểu sợ ngang luôn. Phải dùng hết sức bình sinh để mà tĩnh tâm và cầu cứu anh Đức. Thì anh Đức á, ảnh có hướng dẫn là bây giờ thôi bôi dầu gió đi, cầm cự đi, để ảnh từ chỗ làm ảnh chạy qua. Thì qua lập tức nha. Bà Vân kia đó, không biết sao tự nhiên bà biến mất luôn các bạn. Bà rời khỏi hiện trường một cách rất là lặng lẽ, lúc nào không ai hay biết. Bà mặc kệ bà Trang như thế nào luôn. Và ông Đức phải nhờ hai, tức là kiểu cũng cố gắng mà trấn tĩnh bà Trang lại nha. Xong rồi chở hai chị em tới một cái quán cà phê, vào một cái phòng không có người đó. Thì bà Trang tạm thời là bà bình tĩnh rồi, nhưng mà vẫn còn mơ mơ hồ hồ lắm. Ở trong cái não của bà giống như có một cái màn sương khói nó mờ nhân ảnh vậy đó các bạn. Lúc thì bà yên lặng nha, lúc thì bà gầm gà gầm gừ, tuy nhiên bà không có quậy giống như ban nãy nữa. Và đặc biệt là cái cặp mắt của bà đó lăm lăm nhìn thẳng vào ông Đức, sợ lắm kìa. Thật ra ông Đức ổng nhìn là ổng biết bà bị gì rồi, cố gắng là trấn tĩnh bà nha, nắm tay bà nè, vuốt để cho bà bình tĩnh trở lại. Thì lúc đầu thấy cũng hơi êm êm rồi ha, tưởng đau xong rồi, nhưng không đâu các bạn. Tự nhiên một lát sau á, con mắt của bà quắc lên, rồi nó giống như là một cái con mãnh thú vậy các bạn. Bà gào lên một cái, xong á bà chạy ra lan can của cái quán cà phê để bà tính nhảy xuống luôn mà. Thì ông Đức may làm sao, bà dùng, ổng dùng hết khả năng của ổng á, giật bà lại, xong rồi cố gắng trấn áp cái phần âm bên trong người của bà Trang. Thiếu điều ta nói thiệt, ông Đức ổng cũng là đàn ông, nhưng bà Trang này 1m75, khung xương rất là to, thậm chí nha suýt nữa là ông Đức vực không lại bả luôn á. Cố gắng hai vợ chồng đè bà này xuống nè, mặc dù là cũng loạn cái quán cà phê của người ta, may mắn là có cái phòng riêng ha, chứ không là cũng không biết làm sao nữa. Vực bả xuống rồi, xong rồi cố gắng một hồi thì nó ổn ổn hơn được chút xíu. Hai vợ chồng ta nói như chết đi sống lại luôn, thiếu điều bở hết cả hơi tai. Xong rồi yên ổn phải không, mới chở bà Trang này qua tiếp một cái ngôi chùa gần đó. Trong chùa thì có tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát khá là to ở ngay trước cổng. Ông Đức dẫn bà tới ngay gần tượng Quán Thế Âm luôn. Đầu tóc bà đó thời điểm đó là rũ rượi hết trơn rồi, giống như một con điên như vậy đó. Thì bất ngờ bà nghe được giọng nói của một người nào căn dặn vào trong cái lỗ tai của bà đó: cột tóc lên đi con. Thì ngay lập tức bà làm theo, vấn tóc sửa soạn cao ráo lên cho đàng hoàng. Xong bà tự đi lại dưới tượng của Quán Thế Âm, quỳ xuống. Khúc này bà tỉnh rồi, bà chắp hai tay xin cái sự gia trì của Quán Thế Âm. Và ông Đức cũng đứng kế bên, cũng khấn vái gì đó. Và một lúc sau, bà hoàn toàn bà kiểm soát được cái cơ thể và hành vi của bà. Thì anh Đức ảnh chở hai chị em về nhà và dặn đó: thôi bây giờ hai chị em mua rượu về uống đi, uống say ngủ qua đêm nay là hết. Và đúng y rang như vậy các bạn. Bà này bà ngủ ly bì, tới ngày hôm sau thì bà bình thường, và từ đó nhiều khả năng tâm linh của bà được mở ra. Bà Trang kể lại với em Uyên đó là bà mở căn lúc đó luôn, và bà có nhờ anh Đức này hỗ trợ rất là nhiều nên mới được như ngày hôm nay, và rất là biết ơn anh Đức. Và đây là cái quá trình mở căn của bà đó, từ lúc bà phát điên cho đến khi mà bà nhìn được cái phần âm á là chỉ mất một ngày thôi, và sau đó thì bà không có còn bị hành theo kiểu như vậy nữa nha. Và bà Trang cũng có tâm sự thêm với bé Uyên đó là bà nói nha, chính theo lời bà nói đó, bà là đệ tử của Quán Thế Âm, bà là căn bề trên và bà là căn cao số nặng dữ lắm. Còn về ông Đức, bà Trang kêu là ông Đức giống kiểu là tiên đồng ngọc nữ mà bề trên bị đọa xuống đây, giống như mình hay nói là tiên mắt đọa vậy đó. Và ông Đức có hai người trong gia đình theo độ, một là anh trai trước ông Đức này và một người bác mất sớm ở trong gia đình. Còn bản thân bà Trang cũng có một người anh trước bà đi theo để mà giúp đỡ. Và còn nói người anh đó đang đi học mà tu theo bên Phật Pháp. Và sau đó một khoảng thời gian ha, khi mà em Uyên sắp sửa đi nước ngoài đó, nên em có hẹn bà Trang đi cà phê. Và trong buổi cà phê đó có em nè, có người yêu em, bà Trang, bà An, bà My, và thêm một nhân vật mới nữa là anh Nam. Anh thì em có nghe sơ sơ qua, nhưng mà đó là lần đầu tiên chính thức gặp nhau. Anh này nè, lại là một cái người thầy tâm linh khác, cũng lớn rồi chứ không phải nhỏ đâu, tầm khoảng 41, 42 tuổi, nhưng là theo cái hệ phái Thiên Đạo. Anh này thì cách đây 10 năm vẫn bình thường, thậm chí còn rất là dư dả luôn, làm ra tiền, có người yêu toàn là hot girl thôi, rất là sung sướng, ăn chơi bời, ta nói nhảy múa tùm lum hết trơn. Nhưng khi có biến cố xảy ra, nói nào ngay là ổng đang chạy xe trên đường đi qua một cái cây cầu đang thi công, thì không hiểu sao ổng lạc tay lái các bạn, ổng đâm thẳng xuống dưới chân cầu, ổng rớt làm sao mà tưởng chết rồi. Các bạn biết cầu thi công thì nó hay có những cái cọc bê tông đó, phải không, những cái cọc thép, cái lõi thép ở trong đó, tưởng đâu là ổng sẽ đâm lủng ruột luôn, nhưng mà không, ổng rớt, ổng nằm phía trong cái trụ bê tông nha các bạn, nằm uốn lượn theo cái đường cong của những cái thanh thép, thanh sắt đó. Nhờ như vậy mà ông sống sót. Ông sống một cách rất là thần kỳ luôn, nhưng mà vẫn bị chấn thương khá là nặng. Đầu nó có đập vào á, bất tỉnh khoảng mấy ngày trời. Và sau khi từ cửa tử trở về thì ổng nói á, cái hiện tượng đầu tiên lúc mà mới tỉnh lại là ổng thấy trên đầu mỗi người sẽ có một cái cuốn sổ, giống như là trong những cái phim mà khoa học giả tưởng mình hay xem á. Thật ra nha, nếu như không tiếp xúc với lại anh Nam mà nghe ảnh nói đó, và nghe ảnh tức là chứng kiến những cái việc mà ảnh làm đó, thì có thể em Uyên cũng không tin. Các bạn hay xem phim sẽ thấy là giống như có một những cái bộ phim về thời gian á, mình thấy trên đầu người này xuất hiện những con số này kia đúng không? Bản thân ông Nam lúc đầu ông thấy được của vài người thôi, chứ không phải là ai cũng thấy được cái cuốn sổ đó đâu. Thậm chí khi tỉnh dậy ông tưởng ông chết rồi, tại vì cái cảnh tượng gì sao mà kỳ lạ dữ vậy ta, sao trên đầu những người trong bệnh viện này lại có những cái cuốn sổ như thế kia. Và hồi sau ông hoảng loạn quá trời, ông la làng đã sớm lên. Ông không chấp nhận được là mình chết, vì mọi thứ nó xảy ra từ lúc ông bị tai nạn nó quá bất ngờ đi. Nhưng mẹ ông kế bên trấn an ông thì ông mới biết là mình còn sống. Ngắt nhéo vào cơ thể vẫn cảm giác được là đau nha, cái xúc giác nó vẫn còn. Nhưng ông không giải thích được cái hiện tượng những cái quyển sổ trên đầu của mấy người này là như thế nào. Và chi tiết như ông nói đó, là trong những cái quyển sổ đó nó ghi lại hết quá trình sống của một người, ví dụ như năm 18 tuổi lấy chồng, bao nhiêu tuổi là mình sẽ có cái biến cố gì, mua xe hoặc là sắp tới làm cái gì, đều được ghi trong cái quyển sổ đó. Ảnh đã test thử rất là nhiều những cái trường hợp để mà thực chứng cho những cái quyển sổ mà ảnh nhìn thấy, và lấy làm lạ là nó chưa từng sai. Cho nên cái quyển sổ đó nó giúp mà nó cũng hại ảnh rất là nhiều điều. Và cái khả năng đọc sổ theo từng năm nó sẽ trở nên tốt hơn ha. Và mới đầu á, thì như Nguyễn mới kể là không phải ai cũng hiện cái sổ đâu. Nhưng tới hiện tại thì anh Nam ảnh có thể gọi là nhìn thấy sổ của tất cả mọi người. Đặc biệt là nếu những cái điều quá khứ trong sổ á, nó sẽ bị gạch đi. Có nghĩa là những chuyện nó đã xảy ra rồi. Và chi tiết ghi trong sổ nó không theo thứ tự thời gian. Nó không phải giống như là nhật ký mình ghi từ ngày này qua tháng nọ, nó tuần tự như tiếng. Mà nó dán giống như kiểu là những cái sự việc này nè, nó sẽ liệt kê không theo một trình tự nào. Thậm chí những cái điều á mà anh không thấy được, hoặc là nó sẽ có khả năng dịch chuyển trong tương lai, giống như mình hay gọi là cái đức năng thắng số á, thì anh sẽ kêu là nó sẽ bị làm mờ. Anh không có nhìn được cái dòng đó như thế nào hết. Và anh Nam cũng có nói là nếu mà mọi người hỏi anh thì anh cũng vui vẻ trả lời thôi, nhưng anh không đảm bảo thời gian là khi nào xảy ra ha, và không phải ai anh cũng nói. Và anh không thích bị cái cuốn sổ này chi phối, vì nó làm cho cuộc sống của anh trở nên khó khăn á. Về tâm linh thì mạnh, nhưng mà cái cuộc sống thường ngày thì nó khó lắm các bạn. Giống như có một cảm giác nha, khi các bạn biết được suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh mình rồi á, thì theo các bạn đó là một cái món quà hay nó là một cái tai họa. Thì trong trường hợp của anh này nè, nó cũng giống như thế đó. Và sau khi nói chuyện với nhau được một lúc trong cái buổi cà phê đó rồi, thì bà Trang bà có nhìn vào em và bà hỏi anh Nam đó là bạn em á, nó sắp đi nước ngoài rồi, anh coi cho bạn em vài quẻ đi. Bản thân của bé Uyên á, thì là bé hơi ngại, bé hơi kiểu rất là những cái chuyện này nó nhạy cảm thì mình ngại hỏi dữ lắm. Giống như kiểu là mình lợi dụng người ta để mà mình coi cho những cái bản vấn đề về bản thân mình, về tương lai như thế nào ấy. Nói chung là em không có thích. Về cơ bản nha, anh Nam thì anh thấy bình thường. Anh cũng nói thôi, em không cần phải lo lắng gì đâu bé Uyên. Cả đời em sống trong phước đức. Phước của em á, tới đời sau nó vẫn còn chưa tận đâu. Số em sướng lắm, không phải làm gì đâu, cũng có người đem tới những cái việc đó cho em. Còn hai vấn đề anh nhìn thấy á, là em sẽ kinh doanh sớm thôi. Và em nên cẩn thận, vì quá nhiều phước cho nên em hay thu hút những người thấp hơn tới để mà hưởng chung với em. Thì bà Trang bà nghe như thế, bà chèn và bà hỏi thêm á, là anh biết cái nguồn gốc của những cái phước đức này từ đâu mà ra không? Tại vì em nhìn á, em thấy nó giống như một cái dòng suối á, nó càng đổ thì nó càng nhiều. Thì ông Nam ổng cười cười nhưng ổng không trả lời. Và nghe xong á, thì em ngẫm nghĩ lại, công nhận là đời em từ đó tới giờ, thậm chí tới lúc mà em gửi email cho Nguyễn Nguyễn á, em luôn luôn biết đủ. Cho nên khi nào em cũng cảm thấy hạnh phúc hết á. Em cũng không có đòi hỏi là phải cái này, phải cái kia. Mặc dù mọi thứ nó rất là thuận lợi, lâu lâu có vài chuyện không vui nhưng nó không có đáng kể đâu. Nên em nhìn cuộc sống á, bản thân em tự nhận rất là sung túc. Và đặc biệt em cầu xin cái vấn đề gì nha, bây giờ em khó khăn em vượt qua kỳ thi, kỳ cử nè, thì nó đều trở thành sự thật hết. Và trong cái buổi cà phê hôm đó cũng có nói về người yêu của bé Uyên luôn. Người em lúc đó cái số nó lận đận hơn rất là nhiều, và hai đứa em không có yêu xa được. Thì đúng là sau này hai đứa đi hai nước và dần dà nó cũng không còn tình cảm nữa ha. Và đây cũng coi như là một quẻ bói để mà làm quen giữa em Uyên và cái anh Nam. Mối quan hệ của hai người này mới thực sự là thiện tri thức với nhau nè. Tại sao? Sau hôm đó đó, em suy nghĩ rất nhiều về cái khả năng tâm linh của mình hơn, do tiếp xúc một thời gian dài với những cái người như thế mà. Tuy nhiên, em cũng chưa nghĩ gì quá là sâu xa đâu. Gọi là chưa có muốn là mình phải tìm hiểu kỹ, mình phải gọi là dấn thân vào sâu á. Mình nghĩ thì nghĩ nhiều, nhưng mình chưa muốn dấn thân vào sâu. Do em là theo đạo Thiên Chúa, nên không có ý định là mình sẽ đổi sang một cái đạo khác. Trong khoảng thời gian này, lúc mà phỏng vấn đi nước ngoài đó, em rất là lo lắng nha. Và theo thói quen em hay chạy tới tượng mẹ Maria ở nhà thờ Fatima Thủ Đức á, khá là nổi tiếng luôn. Em đã xin cho lần phỏng vấn đó và như nguyện vọng thôi, em đậu phỏng vấn ngay chỗ cái trường bên nước ngoài và lãnh sự quán hết sức rất rẻ. Thậm chí khó nhất là xin visa ở lãnh sự quán á, mà em chỉ cần nộp hồ sơ xong là đợi đậu luôn, không hề gọi điện về để xác nhận thông tin, dù đợt đó ai cũng bị hỏi và bị bắt làm giấy tờ khá là nhiều. Thế nhưng mà em chỉ đợi và sau đó đậu thôi. Và cái phần tiếp theo, khi mà em đi du học rồi đó, em kể lại là mối quan hệ xung quanh của em á, toàn là những người hồi đó giờ thiên về tâm linh. Và chính những cái cơ duyên như thế này nè, nó đưa đẩy em ra nhiều những cái thứ nó gọi là ngã rẽ luôn các bạn. Sang nước ngoài được 2 tháng á, thì em có nằm chiêm bao một cái giấc mơ kỳ lạ lắm. Em thấy em đang ngồi trước một người, và người này theo cảm nhận của em là một cái vị nào đó, nhưng không phải là trong đạo Thiên Chúa của em, mà là ở trong đạo Phật nha. Người này ngồi dưới một cái cội cây bồ đề rất là to. Người ta đưa tay ra, thậm chí em còn chạm được vào nữa, và em cảm nhận được cái hơi ấm và một cái luồng năng lượng em không thể nói bằng lời. Nó sảng khoái nè, nó rất là ấm cúng. Em chỉ biết là mình thích cái cảm giác đó. Nhưng lúc mà em chạm vào được cái thân thể đó đó, nó trôi qua rất là nhanh, khoảng tầm 5-10 giây gì thôi là em giật mình, em tỉnh dậy liền. Chính vì lẽ này nè, em hoang mang lắm. Tại sao em lại có một cái cảm nhận rất rõ ràng người đó là theo bên Phật chứ không phải là theo bên cái đạo Thiên Chúa của em? Em mơ hồ, em không hiểu tại sao lại như thế. Nên em mới cầm điện thoại và liên hệ cho chị Hương. Chị Hương ngày xưa làm chung á, là không có chơi chung với lại bà Trang nữa ha. Bà Hương thì cùng đạo với lại em Uyên. Nghe xong bà Hương kêu á, em cẩn thận nha, chị sợ là em bị ma quỷ giả dạng để mà trêu đùa em, để làm lung lay cái đức tin của em. Còn em lúc đó thì em ngờ ngợ, em không có rõ đâu, vì cảm giác nó quá là chân thực kìa, mà nó cũng không có làm cho em sợ hay là cái gì hết. Nhưng mà không để trong lòng thì em lặng đi, không nhớ về giấc mơ đó nữa. Nhưng không lâu sau á, em tự động em lướt TikTok nha các bạn. Giống kiểu là không nhắc thì thôi, nhưng mà gặp tự động nó nhớ. Em lướt qua một cái bài giảng kinh của sư ông Thích Giác Khang. Nếu mà bạn nào nghe Phật Pháp nhiều thì sẽ biết sư ông rất là nổi tiếng và giảng cực kỳ là hay luôn. Vậy em Uyên, như là một cái cơ duyên đó, em nghe mà em thấm nhuần từng chữ sư ông nói và em hiểu rốt ráo, và em tin vào cái luật nhân quả ngay luôn. Trong khi đạo Thiên Chúa của em thì không có luật luân hồi và chưa từng nghe những cái câu giáo pháp nào á, và dù có nghe em cũng không có hiểu. Thì lúc đó nha, em nghe đạo Phật một cái là em được khai mở liền các bạn. Em tìm hiểu một loạt bài giảng của sư ông Thích Giác Khang và em nghiền ngẫm, thì em càng thấm nhuần đạo Phật hơn. Chỉ từ một cái giấc mơ, từ một cái lần tiếp xúc, một cái video trên TikTok như vậy, em học hỏi nè, em tìm hiểu đạo và tìm cái con đường giải thoát. Và tới hiện tại đó, em vẫn đang trên con đường học tập và tìm hiểu. Tuy nhiên cái thời điểm đó thì em bị dày vò dữ lắm. Cái cảm giác là người đạo Thiên Chúa, hồi đó giờ mình rất là tin tưởng mà như vậy, bây giờ mình lại chuyển qua mình học Phật và mình tin sâu sắc con đường của Phật. Trong khi hai giáo lý á, về cơ bản á, thì nó cũng có nhiều những cái điểm nó rất là khác biệt. Chính vì thế nó làm cho cái phần tinh thần của bé này nè, nó rơi vào trạng thái bất định. Nó hoang mang, nó lung tung và nó đánh lộn ở trong cái đầu của em á. Và được tầm khoảng 1 năm, kéo dài cái tình trạng đó đến tháng 12 thì em mới về lại Việt Nam, và từ đây cái câu chuyện nó bước sang một cái trang mới. Trong khoảng thời gian này là 3 năm tam tai của tuổi Canh Thìn như mọi người hay nói ha. Nhưng mà với em á thì là một cái quá trình tỉnh thức. Em thì không gặp tai nạn gì nhưng mà có mất một cái khoản tiền khá khá lớn. Và câu chuyện khi về Việt Nam thì vén màn những cái sự thật nó chấn động dữ lắm. Như mọi người đã nghe Nguyễn kể rồi là em này vẫn giữ liên lạc với bà Trang. Thời gian trước khi đi nước ngoài đó, có một cái cảm giác nha. Không hiểu sao em rất là khó chịu khi gặp bà Trang. Nên là em có vài lần em cũng hạn chế gặp thôi. Giống như là tự nhiên nó thay đổi đó. Về cơ bản là em nghĩ chắc là mình mệt hoặc là mình sao đó, hoặc là mình chuẩn bị qua một cái chỗ mới. Nhưng mà về sau này ngẫm nghĩ lại thì thật ra là em đang khó chịu với bà Trang nha, chứ không phải không đâu. Cho tới khi qua nước ngoài rồi thì vẫn không có liên lạc thường xuyên. Lâu lâu nhắn hỏi thăm vài câu, gọi là cho nó có cái kết nối thôi. Tuy nhiên cái thời điểm mà em Uyên chuẩn bị về Việt Nam đó thì bà nhắn tin liên tục, ngày nào bà cũng nhắn luôn. Xong rồi bà có tâm sự là bà mới vừa mở quán trà sữa. Cái quán nhỏ thôi chứ không có to gì hết. Thì em nghe vậy cũng chúc mừng bình thường. Thì đột nhiên nha, bà rủ em này đầu tư. Thôi em đầu tư làm quán với chị đi, có gì chị chia lợi nhuận cho. Thì em nghe thì em không đồng ý rồi, em không có thích. Nhưng mà em cũng sợ lỡ để em coi tình hình như thế nào ha. Nói về bà Trang, hồi trước giờ đó bà cũng mấy lần mượn tiền em Uyên 2-3 triệu xong rồi trả. Nên là vấn đề tiền bạc em cũng không có quá khắt khe với bà đâu. Nghĩ chắc bà không phải kiểu người hay quỵt nợ. Thậm chí bà còn kể bà có một cái ông người yêu rất giỏi luôn, là thủ khoa đầu ra của Đại học Bách Khoa và đang làm bệnh dầu khí, nên rất là nhiều tiền. Còn chu cấp cho bà này một tháng, rồi tiền dạy tiền kia đó. Em nghe thì em tin chứ sao không tin được. Ở đó là chơi chung với nhau mà. Cho nên với một cái số tiền được chu cấp thì bà này bà lừa mình làm gì, trong khi á bản thân mình cũng đâu có giàu có gì đâu. Và đây chính là cái chủ quan của em. Lúc về Việt Nam, ở Sài Gòn mấy ngày thì bà này rủ qua quán của bà, em cũng vui vẻ qua để ủng hộ vậy thôi. Thì lúc tới nơi á, nhìn cái quán tự nhiên trong tâm thức của em á ngao ngán dữ lắm các bạn. Nó có một cái cảm giác giống như là cảnh báo. Cái quán này trong hẻm nè, không gần trường học, cũng không có bất kỳ một cái gì để mà có khách hết trơn. Và em cũng không có nghĩ là bây giờ nếu mà thiệt nha, mình mà có đầu tư thì mình cũng chọn chỗ khác, chứ đầu tư vào quán này làm cái gì. Nhìn xung quanh nó vắng hoe như chùa Bà Đanh vậy đó. Bà mở ra ở đây khách đâu ra mà mua. Nhưng cũng không có nói chuyện này ra đâu. Cũng vào chơi rồi cũng vui vẻ rồi cũng chào hỏi, cũng nói chuyện gì đó. Thì bà cũng hay kêu em mà thường xuyên qua bà chơi ha. Và lúc mà tâm sự chị em á, thì em Uyên này nè, có kể về cái giấc chiêm bao của em và việc mà em tìm hiểu về đạo Phật. Thì bà nói đó, cái này tôi biết mà, chị biết mà, chị biết là em có duyên với lại bên Phật lắm. Nhưng mà hồi xưa đó, em là theo đạo Công giáo cho nên là chị không có dám nói. Em thì nghe bà nói vậy xong, lòng hiếu kỳ trong em á nó dâng lên. Không biết là bà có hiểu thêm, bà có nhìn thấy ra một cái chuyện nào đó từ mình hay là không. Cho nên là em mới bắt đầu: chị ơi, không phải chị coi cho em một quẻ được không? Bà cũng có xem, bà xem về tổng quan trong năm 2024 của em như thế nào đó. Thì em không có nghe rồi thì em cũng không có nghĩ gì nhiều. Đơn giản nghe cho biết như vậy, vì cũng là chuyện tương lai, làm sao mà rõ được đúng sai. Và thời gian này thì em ở Sài Gòn có việc riêng. Em gặp và có hẹn cái chị Hương ngày xưa chơi chung với nhau á. Và chị Hương mới kể với em lý do tại sao không muốn chơi với bà Trang nữa. Nó có liên quan tới tiền bạc các bạn, nhưng chủ yếu là do bà Hương. Bà ngửi được cái mùi hôi trên người của bà Trang này. Và bà Hương bà kêu á là chị rất ghét cái mùi hôi đó. Nói trắng ra đó, cái mùi hôi mà bà Hương ngửi được trên người của bà Trang không phải là do bà kia ở dơ, mà là do cái vấn đề về tâm linh các bạn. Giống như kiểu ai mà chơi bùa chơi ngải lúc nó bị quật á, hoặc thậm chí đang chơi mà kiểu là chơi nhiều chơi nặng quá, là trên người nó sẽ có một cái mùi hôi mà chỉ những người có căn có tâm linh á thì mới ngửi được cái mùi hôi này thôi. Nó khó chịu mà nó làm cho người ta say sẩm dữ lắm kìa. Thêm một vấn đề nữa, trong lúc còn qua lại với nhau, bà Trang có mượn bà Hương một ít tiền nhưng mà không trả lại đúng như lời hứa, nên bà Hương bà không có chơi nữa. Và bà Hương có dặn em Uyên là nên đề phòng bà Trang này nha. Thời điểm đó em chưa rõ vấn đề đâu, cho nên nghĩ chắc là hai người này về cơ bản đó là mượn tiền không trả, xong rồi cái mùi hôi á. Bà Hương nói vậy thôi nhưng bà không có giải thích kỹ cho em Uyên này biết, nên em Uyên vẫn nghĩ chắc là cái mùi, ai cũng sẽ có cái mùi cơ thể đó, thì có thể bà Hương bà không thích vậy thôi, chứ cũng không phải là bà kia bà xấu xa tới cái mức gì đó hoặc là gọi là như thế nào. Bây giờ nghĩ chơi ngang với bà Trang thì nó cũng hơi kỳ, rõ ràng hai chị em đâu có vấn đề gì mà bà nảy sinh với nhau đâu. Bây giờ nghĩ chơi rõ ràng em Uyên là người vô duyên đúng không? Thì sau cái hôm đó, khi về Việt Nam rồi đó, cái tần số mà em với lại bà Trang gặp nhau á thì nó cũng bắt đầu là nó hơi hơi nhiều nhiều một chút xíu. Bà kêu là bà dẫn em đi chùa, và đúng thiệt là thời điểm đó do em đang nghiêng về bên đạo Phật, em thích đi chùa dữ lắm các bạn. Dẫn em tới chùa rồi nè, chỉ em cách thắp nhang như thế nào nè. Và hôm đó tự nhiên đứng ở trong cái sân chùa đó, đang khấn ngài địa tạng, thì tự nhiên bà khóc. Bà khóc tu như đứa nít vậy đó. Hỏi thì bà kêu á là bà rất là thành kính với lại cái bổ nguyện của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho nên là bà không có kìm được. Và khi đi tới tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni á, lạy xong thì tự nhiên bà quay qua bà kêu là em rất là có duyên với lại Phật Thích Ca Mâu Ni. Đoạn này các bạn phải nhớ nha, tại sao bà lại nói như thế? Để cho tâm trí của bé Uyên này nè suy nghĩ rất là khác về bà, làm cho bé Uyên này nghĩ bà là một người rất là tốt đẹp, rất là thành tâm với Phật Pháp. Bà nói cái câu á, bà rất thành kính với bổ nguyện của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại vì Địa Tạng Vương Bồ Tát có một câu, nếu như địa ngục chưa trống chỗ đó thì ta sẽ nguyện không thành Phật. Có nghĩa là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, theo kinh điển là ngài ở dưới địa ngục để mà độ cho tất thảy chúng sinh. Khi nào địa ngục còn người là ngài không thành Phật nha. Bà nói như vậy đó để làm cho em này, tại vì biết rõ là em này đang tu theo Phật Pháp mà, đang tìm hiểu về Phật Pháp, thì nghe bà nói như vậy, có phải là trong cái đầu óc của mình sẽ thấy là à, đây là một người rất là tin Phật Pháp đúng không? Là người rất là từ bi, hỷ xả, hiền lành, xong rồi đức độ các kiểu nữa. Nên bé Uyên nha, tin bà này. Nghe như vậy, cho nên em càng muốn đi với bà Trang thêm để mà hỏi thêm về bản thân. Và trong khoảng thời gian đó thì cũng có gặp lại anh Nam, tất nhiên cũng thông qua bà Trang thôi. Một lần đi xuống cà phê gần nhà anh để mà ba người nói chuyện. Một năm trời gặp lại nhau thì vui vẻ lắm. Cũng chia sẻ cái thời gian qua. Nè, anh được cho nhiều, thấy nhiều cái rất là lạ nè. Xong mà anh được chỉ dẫn, được chỉ điểm bề trên về nói cho anh biết ha. Và đặc biệt là những lúc ngủ á, anh liền được đưa tới chỗ này, đưa tới chỗ kia để mà thầy tổ về cũng như là dạy học đó các bạn. Thiệt ra đó, anh có giải thích nhiều lắm, nhưng mà tóm gọn lại là cái ngôn ngữ thuần trái đất á, thì những cái người bề trên người ta không có giao tiếp bằng cái ngôn ngữ đó. Anh nhìn thấy bề trên tổ sư của anh đó là một cái nguồn sáng, và cả sư phụ anh, ngay cả việc giao tiếp cũng không phải nói chuyện mà là chuyển giao cái năng lượng đó. Nên khi anh tỉnh dậy, anh vẫn có thể nói được bằng cái ngôn ngữ bình thường của mình, tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng Anh các kiểu nè. Nhưng khi mà giao tiếp với bề trên, giao tiếp với lại tổ sư đồ á, là phải giao tiếp bằng cái dòng năng lượng nha, tự động nó sẽ chuyển hóa và hiểu được cái lời mà bề trên đang chỉ dẫn. Và thật ra không phải ai á, anh Nam anh cũng nói về những cái chuyện này đâu, tại vì người ta có thể cho anh là khùng điên các kiểu, cho đến khi mà mình chứng kiến những cái sự vụ tâm linh nó diễn ra trong thực tại ngay trước mắt mình á, thì mình hoàn toàn biết thế giới tâm linh không thể diễn tả hoàn toàn bằng khoa học được. Và thời điểm này em Uyên đã hoàn toàn tin rồi ha. Quá nhiều năm trời tiếp xúc với những cái người như thế, chứng kiến nhiều câu chuyện rồi đó. Và khi về Việt Nam á, tất cả những cái buổi nói chuyện, những cái buổi cà phê đều xoay quanh chủ đề về tâm linh. Anh Nam thì cũng chỉ cho em thêm nhiều những cái kiến thức lắm. Và lúc này anh vẫn chưa nhắc gì về cái vấn đề của em, ngoài một câu mà khơi dậy cái tính tò mò của bé Uyên á. Tại bé Uyên có kể là anh ơi, bây giờ xưa em theo đạo Chúa, em nằm mơ thấy vậy, xong em lại có một cái nguồn năng lượng kết nối với đạo Phật á, thì bây giờ sao đây? Anh Nam anh nghe xong anh chỉ bưng qua một câu thôi: em không cần lo đâu, bà của em lo cho em hết rồi. Nghe xong á thì em Uyên rất là ngờ vực luôn. Tự nhiên nói bà lo cho em, bà nào ta? Em hỏi ngược lại. Thì bà Trang, bà thay mặt ông Nam giải thích với em á, là em có một bà cô đi theo độ và đỡ suýt chết mấy lần rồi. Em ngẫm nghĩ lại là cũng đúng, có vài lần té suýt chết người lúc nhỏ đó. Và sau cái câu nói đó, em bắt đầu tìm hiểu về gia tiên và nguồn cội của mình. Em có hỏi anh Nam nhưng mà anh Nam không nói. Anh kêu là bây giờ anh thấy trong cuốn sổ của em ghi làm sao thì anh nói như vậy, chứ anh không thể nào biết rõ về nguồn gốc của em hay lý do như thế nào được. Và từ đây em nổi lên một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Em càng tò mò về cái gia tiên của mình. Và sau cái buổi nói chuyện đó ít hôm ha, thì em vô tình lướt TikTok gặp được một cái buổi livestream của một cô đồng theo bên tứ phủ đó. Nói là cô thôi nhưng mà người này nhỏ tuổi hơn em và cũng chỉ sắp ra trình đồng. Gọi là hữu duyên xem ở trên livestream các bạn, giống như kiểu thầy bói hay kiểu chọn ra một số người xem tarot vậy kiểu vậy đó. Thì cái cô đồng này nè tên là Linh, bữa đó hữu duyên sao mà em được mời lên, nhưng mà chỉ nói chuyện tâm sự thôi chứ chưa có phải là tâm, tức là chưa có phải là soi căng hay là cái gì hết. Thì có một vài người trong cái bản hội của cô Linh này cũng có mặt trong cái phiên livestream TikTok đó, tầm khoảng 4-5 người gì đó. Thì có một cái ông tên là ông Bảo, ông này nè cũng đang trong quá trình gọi là đi học và bị hành căn hay sao đó. Nghe ổng kể ổng là cái kim chi đôi nước, tức là vừa hầu nhà Trần vừa hầu bên tứ phủ luôn, nhưng mà chưa ra trình và đang bị các ngài gọi réo liên tục để mà bắt ghế hầu. Nhưng do ổng ở trong Nha Trang nên cần phải sắp xếp cái thời gian ra ngoài Bắc. Thì nghe qua cô Linh á, thì em biết thêm là ông Bảo này nè được ăn lọc rất là nhiều và có sắc lệnh trừ tà và cờ lệnh của các vị thánh bên nhà Trần. Thì lúc đó do là trên livestream của cô đồng Linh á rất là đông người, cho nên ông Bảo ổng vui lên, ổng sẽ coi cho mỗi người một cái quẻ hữu duyên. Thì khi mà coi tới em Uyên, ổng mới thốt lên là trời đất ơi, cái con bé này nó có mệnh thiên nè, anh thấy là con bé này đó nó sát hàng quan và là quan ở trong miền Nam nha. Gia tiên toàn làm chức lớn ở trên thiên thôi, phước đức rất là dày. Anh không soi kỹ cho em được, tại vì gia tiên của em che bản mệnh rồi và em có một bà cô đi theo độ. Bà cô thay mặt cho gia tiên đi theo, chứ thực chất em được toàn bộ các ngài gia hộ và lâu lâu cũng sẽ có cử người thay để mà thế chỗ của bà cô đó, giống như dạng lính gác lâu lâu xoay vòng vòng vòng các bạn. Nói chung như vậy làm cho em càng tò mò thêm, em cố gắng em hỏi. Nhưng mà ông Bảo á, ổng chỉ nói là bài của em toàn lên hàng quan thôi và hết thảy là đều bị che, không có đọc được. Em có đi coi ai đi chăng nữa đó thì anh chắc chắn với em luôn, người ta cũng sẽ nói với em như thế, không thể soi em được, hoặc là nếu có đó, đảm bảo với em 100% là người ta nói xạo. Thì cái câu này nó hoàn toàn trùng khớp với lại những cái lời giải của ông Bảo, cũng như việc bà Trang nói em là có một cái bà cô theo độ như vậy đó. Tuy nhiên bản thân em nghe như vậy em càng mông lung hơn. Em bị che bản mệnh rồi, tại sao gia tiên của em lại che, phải che như thế? Nói chung em giai đoạn này em chưa có kiến thức nhiều về vấn đề tâm linh, cho nên nó dấy lên cái sự tò mò rất là nhiều. Thậm chí ông Bảo ông còn nói nữa, em nha, nếu mà tính đúng ra đó là em có liên quan tới bên tứ phủ chứ không phải là không đâu. Em cũng là con của thế giới tâm linh đó nên là em ráng mà em tu nha. Thì đúng là sau này em có đi xem vài nơi nữa vì tò mò, thì tất cả các cô các cậu bên dòng tứ phủ á là không ai coi được hết. Dù là người đã bắt ghế ra hầu rồi đều từ chối thẳng, không coi được cho em. Và chính về những cái nguồn cơn như vậy đó làm cho em ghiền xem bói các bạn. Ai mà thời gian đầu như em này đó là cũng sẽ hay ghiền xem bói đó, thầy này cô kia, nhưng điểm chung là cũng chỉ luận quanh loanh quanh ở việc là cái số em là số sướng nè, không cần làm gì hết, nói chung là vậy là sướng quá trời sướng đi. Và tất nhiên nghe xong thì em càng tức dữ lắm, không có giải quyết được cái nguồn cơn mà em đang thắc mắc, em đang cần phải biết nó là như thế nào. Và em cũng tâm sự với lại bà Trang về việc mà em gặp được người bên tứ phủ. Và lúc đó nha, ông Bảo đó cũng có nhắn tin riêng với em để nói chuyện bình thường thôi. Thì em rối càng thêm rối, có một mình em à, mà hồi đó giờ sống lớn lên bên nội bên ngoại đó theo Thiên Chúa, bây giờ thì gặp những người á là theo bên tứ phủ, người ta nói em là cũng có căn có cơ, là cũng có thể bắt ghế ra hầu. Và em đang hiện tại vẫn còn đang học Phật, thì thời gian này là em bị giống như là tơ vò, tâm trạng em không ổn định mà suy nghĩ về cái vấn đề tâm linh, mình nên theo bên nào đây, bên nào mới là cái chỗ để mà mình nương tựa đây, chỗ nào mới là chỗ để mà mình đặt cái lòng tin của mình đây. Tuy nhiên chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì lại có một cái câu chuyện quà tặng cuộc sống dành cho em mà nó bất ngờ, mà nó chới với luôn các bạn. Chuyện là bà Trang có nhắn tin cho em Uyên và xin mượn một cái số tiền. không có quá nhiều đâu, tầm mười mấy triệu thôi. Và lý do bà nói là để mở rộng cái tiệm trà sữa của bà. Khi này nè, mặc dù nghe một số những cái câu chuyện về vụ tiền bạc của bà Trang từ bà Hương bà kể đó, nhưng mà em suy đi nghĩ lại cũng đắn đo dữ lắm. Tại vì từ lúc em mới về Việt Nam đó, bà cũng dẫn em đi chỗ này, dẫn em đi chỗ kia, rồi cũng chịu khó, cũng nghe em tâm sự, rồi các kiểu con đà điểu vậy đó. Không cho thì nó kỳ quá, và cái số tiền đối với em thì nó cũng không phải gọi là quá lớn, nên em có cắn răng em đưa cho bà, mặc dù là em cảm giác nó hơi sai sai, mà đúng sai thiệt nha. Lúc mà bà Trang cầm tiền xong, bà kêu là mở rộng mặt bằng từ một cái quán, nó mở rộng ra thành nguyên một cái xe đẩy luôn. Ủa làm sao vậy? Em thấy hơi cấn cấn rồi đó, nhưng mà vẫn cho qua. Và cũng trong lúc đó em vẫn hay nói chuyện với anh Bảo nè, gặp anh Nam, và lần này có quen được hai vợ chồng chị họ của bà Trang là ông Đức với lại bà Hoa đó. Tại vì bà Trang có đưa em về nhà bà nội của bà chơi. Và theo như em được biết á, là trong nhà có một người gọi là bác Tư. Theo như lời bà Trang nói, bác Tư là người tu và đứng ra gọi là lãnh hết nghiệp của gia đình, cho nên là bị teo hai cái chân. Và bác Tư thì có hai vong theo, một là người vợ hay người yêu gì của tiền kiếp, còn hai là một cái quỷ thần gì đó rất là linh. Em nghe sao thì em kể lại vậy thôi nha, còn đúng sai á thì em không có khẳng định được. Tuy nhiên cái thời điểm đó, ngày nào em cũng qua chơi với bác Tư hết, vì bác Tư có nói là không hiểu sao, tao mới nhìn lướt qua mày là tao rất là thích mày rồi, nên mày qua đây mày chơi với bác đi. Thì em cũng vui vẻ, cũng bình thường thôi. Đặc biệt là lúc mà qua đó, bác Tư cũng tiếp đó là cũng nồng nhiệt lắm. Và bác có hay uống rượu nha, để mà dễ ngủ. Và mỗi lần uống xong á, bác như biến thành một cái con người khác vậy. Và theo như em nghe được thì bác Tư, cái vong hồn theo bác Tư, bác kêu là vợ đó, nhưng mà kêu vui thôi, chứ là chứ không rõ là vợ hay là người yêu gì của tiền kiếp á. Và do hai cái chân của bác á, nó bị teo từ nhỏ rồi, đa phần thời gian bác chỉ ở trong nhà và ngủ thì được cái người vợ này về cho số để mà kiếm tiền ăn qua ngày, do là bác đâu có đi làm được đâu. Và mỗi cái lúc say á, bác Tư nè, em Uyên với lại bà Trang sẽ ngồi nói chuyện với nhau, kiểu bác này á trả lời khi mà em hỏi gì bác sẽ trả lời giống như kiểu là mình đi coi bói. Bác cũng có khả năng tâm linh chứ không phải không đâu. Và tuy là em với lại bà Trang hay gặp mặt nhau mỗi ngày tại nhà bên nội của bà, nhưng em vẫn còn cái cảm giác kiểu nó lấn cấn mà nó khó chịu với bà này nha. Một phần là cái số tiền của mình không biết sẽ đi đâu về đâu, còn một phần là tự nhiên á, em không có thích ở gần bà. Nhưng mà do bác Tư của bà quý em quá đi, nên là em vẫn qua lại bình thường cho đến một hôm. Bác Tư say nha các bạn, không biết say hay là ai nhập ai dựa vậy, nó nói vậy nè. Nè, có phải con Trang nó mượn tiền con không? Mượn bao nhiêu nói bác để bác làm chứng, không là nó lừa con đó. Mà nói câu này trước mặt của bà Trang luôn. Bà ngồi kế bên mà tự nhiên nói vậy. Xong bà bắt đầu bà nhảy dựng lên nha các bạn. Bà xù lông nhím lên, bà chửi bới bác Tư rất là nhiều. Thì khi này em mới nhìn rõ được cái con người thật của bà. Như một con điên vậy đó, gào rống nhảy dựng lên và ăn nói những cái lời lẽ nó cực kỳ là hỗn láo với lại bác của mình. Và lúc này bà nội cũng chạy ra hỏi chuyện, thì bị bà chửi ngang luôn. Bà Trang bà chửi luôn. Em nhìn thấy khó chịu vô cùng. Nhưng mà bác Tư nói với em Uyên á, thôi kệ nó đi, nó điên rồi, không có đụng được nó đâu. Và cãi nhau một lát nữa thì em Uyên tự động đi về. Em nhìn mặt bà Trang á, thì con mắt của bà liếc theo em vậy nè, nhìn nó giống như là cái con dao câu vậy đó các bạn. Nó liếc sắc lẹm luôn, ta tưởng tượng con mắt mà con dao chặt cá chắc là cái chắc là đứt làm đôi luôn đó. Thì em cũng thật ra nói nào ngay thì em cũng chả sợ đâu, nhìn thì em cũng thấy hơi kỳ kỳ thôi. Và rồi cuối cùng đi về nhà ha, kệ gia đình tự xử lý nội bộ với nhau đi. Và nhờ vấn đề đó em mới gọi là có thể là dứt ra được khỏi bà Trang đó. Tuy nhiên em vẫn qua nhà gặp bác Tư là chủ yếu ha. Nói về cái vụ mà bà Trang mượn tiền em, nhưng mà sau khi nghe kể rõ về bà Trang, em mới hiểu được là từ trước tới giờ nè, bà này á, bà lợi dụng tâm linh, bà tạo ra một cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, cốt lõi để bà đi lừa đảo thôi. Bà đem tâm linh ra kiếm tiền và trục lợi cho bản thân của bà, và bà cũng lừa người trong nhà của mình không ít đâu. Cả ba mẹ bà nè, bác Tư cũng bị lừa, không phải một hai lần mà rất nhiều lần, và cái số lượng tiền nó mất cực kỳ nhiều nha các bạn. Khi mà tá hỏa tâm tinh ra như vậy rồi, lập tức em Uyên có nhắn tin và gọi điện với chị Hoa là chị họ của bà Trang đó. thì bà này kể ra một đống số thứ còn kinh hơn nữa các bạn. Và tiếp theo á, em cũng có liên lạc với lại bà Mỹ, với lại bà An á, là hai người trong cái câu chuyện mà bùa lúc đầu ha. Thì hai người này nè, cũng nằm trong nhóm bị lừa một số tiền khá lớn, và thủ phạm không ai khác chính là bà Trang này. Nhưng mà những cái người mà kể ra đó là cũng danh sách là cũng nhiều người bị lừa lắm. Nhưng mà do người ta hiền quá, người ta không có làm gắt lên. Và em còn biết thông tin á, là bà Trang này bà mượn tiền ngân hàng và mượn một số những cái tổ chức kinh doanh á, ví dụ như là FE Credit nè, để mà nói chung là bây giờ bà đang giật rồi, bà trốn hai bên này rồi. Tất cả những cái câu chuyện về bộ mặt thật của bà Trang khi mà em được nghe xong á, trời đất ơi là trời. Những gì bà nói với em chỉ có 30% là sự thật. Tất nhiên những cái gì bà coi cho em á, nếu mà trùng khớp là bà coi đúng ngang chứ không phải bà coi sai đâu. Nhưng mà những cái gì bà nói về bản thân bà đó là chỉ có 30% sự thật thôi. Nhiều tình tiết đó có gọi là bà dựng lên một cái sự việc nó khác hẳn luôn các bạn. Chính vì như thế, tất cả những nạn nhân là hẹn gặp một buổi giống nhau. Chị bà Mỹ nè, bà An nè, em Uyên này ra cà phê và nói chuyện á, thì mới biết rõ là đợt đó khi mà bà An mà bà chạy nạn, bà trốn cái bồ yêu của con bé Xuân á, bà qua ở chung với bà Trang khoảng đâu đó một năm, nhưng phải tốt lành gì đâu, nhà ở thì cũng chia tiền mà. Xong rồi chiều cái thói trịch thượng của bà Trang đó, cái thói ăn trên đầu trên cổ người khác, xong ra vẻ mình là người bị thiệt, mình là người bị hại, nói chung hay đóng vai nạn nhân vậy đó. Và bà An thì bà nghĩ là bây giờ mình chịu ơn giúp đỡ của người ta nên là thôi, mình cũng không nói gì, cố gắng thôi, nhẫn nhịn sống trong suốt một năm. Và bà Trang này bà dựa vào cái tâm linh, bà kiếm tiền hết lần này đến lần khác. Ví dụ nha, bà gặp ai bà nói thôi này giúp thôi chứ không lấy tiền đâu, nhưng thật ra là có tiền, có vật chất thì bà mới giúp. Bà nợ rất là nhiều bên, những cái mối quan hệ gần bà từ gia đình bạn bè nè thì em Uyên em đều biết hết. Và từ sau cái vụ đó bà kiếm chuyện, bà kiếm chuyện với em đó, thì mọi người mới đứng ra. Bây giờ biết rồi là hai đứa này là nó có cái mâu thuẫn rồi, cho nên là mọi người hay tin thì mới nhảy vô để mà kể lại cho em nghe. Và cả người nhà của bà cũng phải xin em để mà khất tiền cho bà, và cũng nói ra những cái lần bà lừa tiền của mẹ mình, khiến cho mẹ ruột của bà Trang phải bán cả căn nhà, lừa tiền của bác Tư và hỗn láo vô số lần với ông bà. Và do là bà to con quá đi, giống như là con khủng long vậy đó, nên là đâu có ai dám làm cái gì bà đâu. Bà cứ trơ cái mặt ra, ăn dầm nằm về mặt dày ở với ông bà nội. Do ba mẹ bà thì ly dị rồi nên cả ba cả mẹ là đều ở hai nơi khác nhau, và từ nhỏ là bà Trang này sống với lại ông bà ha. Chính bà Trang cũng từng nói đó là ba mẹ không lo được gì cho bà, kiểu là làm cho em Uyên thấy thương cho bà mượn tiền á, nhưng thực ra là lừa của mẹ bà một mớ để ăn chơi phung phí rồi. Và ba của bà khi mà còn khá về kinh tế á, cũng chu cấp cho rất là nhiều, nhưng mà con người bà ích kỷ lắm, không có biết lo lắng cho gia đình mà chỉ nghĩ cách làm sao để có tiền đua đòi thôi. Và sau khi mà biết được con người thật của bà, và cũng biết á, là tiền của mình coi như là đòi được bao nhiêu thì đòi thôi, chứ không có hy vọng gì mà lấy về đủ đâu. Thật ra nói nào ngay thì xong, trong cái sâu thẳm của em cũng tiếc cái khoảng thời gian mấy năm trời tất cả các chị em làm chung, và thời đầu thì cũng tốt với nhau lắm, cũng buồn chứ không phải không. Và sau đó thì em sắp xếp công việc ở Sài Gòn rồi trở về quê ha, về nhà của ba mẹ em. Ở Sài Gòn á thì em sống với chú, thì thời gian này nè em vẫn còn vướng về cái khía cạnh tâm linh nên đang rất là rối rắm, còn thêm vụ của bà Trang nữa. Nhưng có một điều là từ khi mà gây chuyện với em á, bà Trang bà đi gặp ông Nam kể xấu về em Uyên rất là nhiều, kêu là em lợi dụng bà để mà xem bói, xem em cố ý cho bà mượn tiền, bây giờ lại đòi bà. Xong rồi vu khống quá trời, kêu là người nhà của bà bị em lợi dụng nè, trong khi em qua chơi á, toàn em chi tiền để mà mua đồ ăn, mua đồ uống, kêu là em lợi dụng bác Tư để mà xem bói cho em. Nói chung là hồi đó chơi thân bao nhiêu á, bây giờ là quay xe nói xấu em bấy nhiêu. Nhưng mà anh Nam là một người có gọi là anh nhìn được, anh biết đúng sai là như thế nào ha. Khi mà nghe xong anh không comment câu nào hết, anh không nói năng gì hết trơn luôn, không hùa theo bà này, anh chỉ gật đầu ừ, có nghĩa là ừ tao biết mày nói vậy rồi đó. Và lập tức anh có nhắn tin riêng cho em Uyên và kể hết, chia sẻ hết là ừ con Trang giờ nó gặp anh, nó nói như vậy đó. Tất nhiên rồi, Uyên nghe thì cũng tức dữ lắm các bạn, nhưng thôi, từ khi mà bà với em như vậy thì bạn bè đều quay lưng với bà hết. cả bà Mỹ nè, và cả bà An nè, và thêm nhóm người chơi chung ngày xưa làm ở trong Vinmart á, rất là thân với nhau. Chơi thân với bà Trang này, bây giờ cũng quay lưng, nghỉ chơi với bà. Tuy nhiên tất cả những người đó vẫn giữ cái mối quan hệ với em Uyên nha. Còn người nhà bà thì không ai đếm xỉa tới bà đâu. Từ bác Tư sau cái lần mà chửi lộn á, không còn nói chuyện nữa. Cả anh Đức và chị Hoa là anh chị họ của bà đó, cũng chỉ nói chuyện riêng với lại em Uyên này thôi, và tránh tiếp xúc với bà Trang. Từ khoảng đó đến cái thời điểm mà em gửi email cho Nguyễn tầm khoảng là được mấy tháng trời đó, thì người duy nhất bà có thể nói chuyện là ông Nam thôi. Và ông Nam cũng chỉ dừng lại mức là nghe cho nó có. Xong rồi nếu mà có liên quan gì đến với em Uyên á, thì ông Nam ổng cũng sẽ tự động nhắn tin và nói với Uyên là như thế. Chứ còn ngoài ra là không ai tin bà này nữa đâu. Không phải là em Uyên cố tình ép bà nha, mà tự động á, mọi người rất là sợ lại gần bà. Như nãy Nguyễn có nói rồi, cái mùi hôi mà bà Hương nghe được từ người của bà Trang này không phải là bà ở dơ, mà là do cái bùa, những cái làm, tức là bà làm cái nghiệp xấu á, nó trổ ra thì nó sẽ có một cái mùi bùa, mùi ngải như vậy đó. Nói chung là cái năng lượng đó nó làm cho mọi người, mặc dù người ta không có mắt tâm linh, không phải là làm thầy bà, người ta không nghe được mùi chính xác, người ta không biết, nhưng cái năng lượng tiêu cực như thế, không cần là thầy bà, mình tiếp xúc gần thôi mình cũng biết, mình cũng sẽ muốn là tránh xa cái người này rồi, là không có muốn chơi chung. Và trong cái khoảng thời gian mà 2-3 tháng đó, khi mà bé Uyên về quê, thì em dần dần em gạt đi câu chuyện của bà Trang rồi. Kệ mẹ bà, em nghĩ trong đầu là giờ bà làm gì cũng đâu có liên quan tới mình đâu. Tiền mình á thì mình vẫn phải đòi, nhưng mà cái tâm trí em vẫn bị loạn về câu chuyện tâm linh của em. Em cứ nhờ người này người khác xem để mà coi là gốc gác của mình như thế nào, ngày xưa là ông bà là tu ra làm sao. Nhưng mà không ai nói được, ông bảo bên tứ phụ ông ấy nói rồi, là cái căn em này bản mệnh là gia tiên đã che sạch lại hết, không thể nào biết được đâu. Cứ xoay mòng người nói một kiểu, người nói kiểu khác, khiến cho em bị stress lắm. Thực ra về cơ bản cái này là em, về tâm lý chung bình thường thì ai rơi vào cái hoàn cảnh đó thì cũng sẽ như bé Uyên thôi. Nhưng nếu mà phân tích đúng cái tình trạng của em á, là em đang bị giống như là đang bị mất phương hướng và đang bị loạn trí. Và khi mà mình thay vì dừng lại đó để mà mình tự nhìn sâu vào bản thân mình á, mình lại cứ đi chạy tìm kiếm những cái bên ngoài, thì nó sẽ càng dẫn tới những cái bế tắc mà thôi. Cuộc sống của em lúc đó nó rất là thống khổ. Thống khổ về phần tâm linh nhiều hơn là những cái stress xung quanh nha. Ví dụ như là công ăn, việc làm, rồi tiền bạc, học hành, không phải đâu. Em chỉ bị stress về cái nguồn gốc, cái nguồn cơn tâm linh gì thôi. Em không biết mình là thuộc về cái nơi nào, mình đạo gì, mình nên tu tập như thế nào á. Thì trong thời gian này nè, anh Nam có giúp em tâm sự và làm cho em tĩnh tâm trở lại ha. Thì em nhớ lúc đó có một người nữa là cô Linh á, ở bên Tứ Phủ, mà em vô tình gặp được trên một cái livestream, có nói với em là đang thấy em có 4 cái duyên. Một duyên là bên Thiên Chúa, 2 là bên Tứ Phủ, 3 là bên một đạo của Hệ Thiên, là giống đạo của ông Nam ông đang ấy á, và một, nói chung là một cấp khá là cao, không có soi được cái này, không có xem được chính xác là cái đạo Thiên này á, nó cụ thể là vào cái nhánh nào, và cuối cùng là theo con đường nhà Phật. Bây giờ em đã có tất cả những cái cơ duyên đó, cô Đồng Linh cũng nhìn thấy á, nên việc cần làm là em phải bình tâm để em chọn đúng cái con đường của mình. Và trước khi em gửi email cho Nguyễn tầm khoảng 1-2 tháng, em có nghe vô tình thôi nha, chứ không phải là em chủ đích em tìm gì đâu. Em vô tình em nghe thuyết pháp vẫn của sư ông Thích Giác Khang. Em nghiền ngẫm lại và như một nút thắt các bạn, nó mở ra trong lòng của em. Em tìm được, theo như em tự gọi là chân lý cuộc đời em, chân lý và cái niềm tin tâm linh á, thông qua kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nên em quyết định đi theo con đường giải thoát thật sự. Và hiện tại thì em cũng đang tu tập bình thường và gỡ bỏ từ từ các cái gánh nặng về tâm linh, để em sống mà em không vướng mắc và em không có hoài nghi. Và trong cái quá trình này nè, em gần như chỉ ở nhà thôi, nói chuyện với lại ba mẹ nè, và nhắn tin trao đổi qua lại với ông Nam cùng với chị họ của bà Trang á, là chị Hoa. Em chia sẻ những kiến thức mà em được hiểu, em đang trên quá trình học với anh Nam khá là nhiều. Nhưng mà dường như anh Nam với em là hai con đường khác nhau. Đúng thiệt, đạo Phật nó là một cái con đường rất khác so với lại những cái đạo Thiên. Đạo Thiên theo mình hiểu á, chắc giống những cái đạo giáo của bên Trung Quốc á, kiểu như vậy ha. Và em với anh Nam vẫn chia sẻ với nhau bình thường, mặc dù là nó hơi khác, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái điểm chung nào đấy. Về tâm linh thì anh em có cùng nhau tìm hiểu làm sao để cho cuộc sống nó tốt hơn thôi. Còn bà Trang á, em có nghe mọi người xung quanh nói đâu là từ khi mà em về quê rồi thì cuộc sống của bả khó khăn vô chừng luôn. Buôn bán nó ế ẩm dữ lắm, chủ nợ đến tìm còn bị người ta qua canh, bán xong được nhiều á là bắt trả tiền cho người ta. Và tiền của em á thì em chày kéo quá trời luôn, cố gắng nha, thiệt lăn lê bò lết. Cái lúc mà cho mượn á thì á người ta hả quỳ lại năn nỉ van xin mình, còn cái lúc mà mình đi kêu người ta trả tiền á là thiếu điều mình muốn quỳ ngược lại người ta luôn đó. Mới đầu được có phân nửa à, còn phân nửa còn lại em có tâm sự chắc là thôi mẹ tùy duyên luôn, chứ giờ bây giờ nhiều khi là cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Nhưng có một cái điểm nha, từ khi mà gây chuyện với em là bà xuống dữ lắm, bà tuột dốc không phanh luôn. Bà bán cả xe nè, bây giờ chỉ còn có một cái xe nhỏ bán hàng ở nhà để kiếm tiền thôi. Nhưng bà lại lao vào đề đớm, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Thì em vẫn nghe một số những người đó có cập nhật thông tin về bà. Nhưng thôi em cũng kệ ha, em cũng nói nào ngay nha. Nếu mà về suy nghĩ cuối cùng á, thì cũng phải nhờ có bà nha. Em mới có cơ hội và tiếp xúc với những cái vấn đề về tâm linh. Nhờ gặp bà đó, em mới có trải qua một cái cơn sóng gió, em mới tìm lại được cái con đường đúng đắn. Mà thiệt ra bà không phải là cái người đầu tiên á mà bị như vậy đâu. Em để ý hồi xưa đến giờ nha, ai mà có ác ý với em á, chĩa mũi nhọn đâm vào em thì đều nhận được cái kết quả nó không có ok đâu. Thật ra cái này cũng không phải riêng em nữa, chẳng qua là cái phước của em lớn cho nên động vào em thì nhân quả nó tới nhanh thôi. Còn thật ra cái câu chuyện này nếu mà em theo một cái lý giải, nếu mà em chưa hiểu ha, thì về cơ bản theo luật nhân quả đó, khi mình làm gì với người ta thì mình sẽ bị trả lại, không bằng cái này thì bằng cái khác, không kiếp này thì là kiếp khác thôi. Những người khác khi mà có ý đồ chơi xấu một người nào đó rồi thì bản thân họ cũng sẽ tự nhận được những cái chuyện tương tự như vậy, chẳng qua là cái thời gian nó đến vào cái lúc nào thôi. Ví dụ như là cái bà trưởng bộ phận hồi mà em còn đi làm ở bên cửa hàng Huỳnh Đình Hai đó, sau đó chuyển qua quận 9 rồi lên mắt rồi này kia đó, thì con mẹ này nè đành hanh đành hối chèn ép người khác xong rồi quan liêu các kiểu không. Và sau khi mà đối xử với em như vậy một khoảng thời gian sau nữa thì em có nghe tin á là bà bị giáng chức không còn quản lý khối cửa hàng, và sau không lâu đâu tầm 2-3 tháng thôi là bà bị đuổi việc luôn. Và gần đây nè có một cái con nhỏ người Trung Quốc làm chung với em khi mà em đi du học đó, nhỏ này cũng vậy luôn, nó cố ý làm khó làm dễ rồi nó điếm thúi rồi nó làm đủ thứ chuyện trên trời dưới bể hết trơn. Nó hại em này mà chắc giống kiểu thấy người Việt Nam mình đi qua chăm chỉ siêng năng và làm giỏi hay sao đó, nó ghét nó hại dữ lắm luôn. Không lâu sau đó chính nó là người bị đuổi và còn nhiều những cái lặt vặt lắm các bạn. Và tính đến cái thời điểm hiện tại nè, thì khi mà em gửi mail cho Nguyễn đó, em có chia sẻ là em đang dừng dài mà ổn hơn sau cái sự kiện mà em được nghe cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó. Và em nói thêm là em quen bà Trang từ năm 2020 đến khi mà trải qua một cái đợt biến động lớn mở ra con đường tâm linh của riêng em vào năm 2024 vừa rồi đó. Thật sự tuy là năm cuối của tam tai nhưng mà em đỡ qua được rất là nhiều luôn. Và quá trình luẩn quẩn đi tìm nguồn gốc của mình và bây giờ nha, em buông bỏ được gần như là hết rồi để mà em dốc tâm em cầu quả vị. Thật ra em cũng biết là mình còn quá trẻ để nói về câu chuyện tu tập này, nhưng mà đã trải qua những câu chuyện giúp em tỉnh ra rồi đó, thì em cũng muốn sống một cái đời nó đơn giản và em cầu cái đạo giải thoát cho riêng mình thôi. Và sau này đó thì em nhận ra sự thật, một số những cái chiêm nghiệm của em nghe thì có vẻ từ một cái đứa quá trẻ như em, năm nay mới có 25 tuổi thôi, nó nói nhiều khi em cũng sợ là mấy cô chú lớn tuổi đó nghe thì sẽ hơi cảm thấy chối chối một chút xíu. Nhưng em tự ngẫm lại ha, em đánh giá những câu chuyện mà bà Trang kia bà kể đó, em tìm được cái lý do tại sao mà bà Trang bả lại bị như vậy. Bà này là chuyên gia quẹt Tinder để mà kiếm trai, nói là có người yêu rồi nhưng mà thật ra tất cả những người mà bả gọi là người yêu á đều có vợ có con hết, và bả còn có ý định làm tiểu tam, bắt ông này ông kia phải chu cấp tiền cho bả, nhưng mà may sao là chưa có thực hiện được nha. Kiếm trai trên Tinder, dụ người ta mua đồ rồi chuyển tiền, nói chung là lợi dụng người ta. Bà ham mê vật chất dữ lắm luôn. Bà bị cái phần tài chiếm hữu cho nên về sau á, bà bị đổ cái nghiệp của bà như vậy đó. Bà cứ lợi dụng trên cái công sức mồ hôi của người khác không à. Đáng lý ra cái số của bà là cần phải tu tâm tích đức để mà tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng mà bà lại đi ngược lại cho nên nghiệp nó càng ngày càng nặng. Và thậm chí nha, trong nhà của bà đó, Theo như em được biết sau này cũng có rất là nhiều vong luôn, nhưng mà toàn là oan gia trái chủ không à. Vì cái nhà đó phá thai rất là nhiều, không phải là một hai người đâu, mà 8-9 người gì đó các bạn. Và ai cũng có nghiệp phá thai hết trơn. Các bạn tưởng tượng đi, cả một cái dòng họ đó mà bây giờ người nào người nấy cũng phá thai rất nhiều lần như thế đó, thì cái nhà nó âm khí cỡ nào. Nên á, oan gia trái chủ, người ta tới người ta đòi nợ cực kỳ nhiều. Mặc dù trong nhà có tượng thờ của Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà không ai tinh tấn cầu đạo, mà chỉ ham lợi thôi, cầu xin vật chất, không có ai tu tập hết trơn các bạn. Lúc đầu gia đình đó có nói với em là ba của bà Trang này nè là người được chọn để mà tu giải nghiệp, nhưng mà sau này vỡ lẽ ra cũng vì ham lợi mà phá sản, nợ nần chồng chất. Nói chung á, căn nhà của bà nhiều âm khí nên mọi việc trong nhà không có được hanh thông. Bà nội của bà Trang tuy là có 7 người con trai, 1 người con gái, không ai nuôi được bà hết trơn và không một ai khá giả. Ai cũng nợ nần chồng chất. May là chỉ có ông cả với lại bác Tư, thì kiểu ông cả thì bị rượu chè, không có kiếm ra tiền, toàn bộ nhờ hết vào vợ. Còn bác Tư á, thì là bị tật, nguyên một nhà sống nhờ vào lương hưu của ông nội, vì ông nội của bà Trang là làm trong nhà nước. Trời đất ơi, càng tìm hiểu ra càng biết được rất nhiều những cái sự thật kinh khủng về nhà của bà này. Hỏi làm sao mà gia đình bà nó không nặng nề và nó gặp đủ thứ cái câu chuyện như thế. Và chính anh Nam cũng có giải thích cho bé Uyên biết là tại sao gia đình đó lại rất là thích em Uyên. Như Nguyễn mới kể xong, căn nhà của bà Trang, tất cả những người trong nhà của bà Trang âm khí và nghiệp rất là nặng nha. Cái phần âm của họ quá trời luôn, nghiệp coi như đầy đầu hết trơn rồi. Mà bản thân em Uyên lại là người có phúc khí, cái phần dương của em lớn, nên khi em bước vào một cái chỗ nó âm quá nhiều như vậy, cái phần âm tự động nó sẽ hút lấy cái phần dương, nó hút lấy cái phúc khí của em này nè, để mà cân bằng lại. Và để ý đúng thiệt, khi mà đi chơi chung với em Uyên đó, bà Trang nha, bà có tiền nè, bà được, nói chung là bà có ăn nè, xong rồi bà cũng, nói chung là mọi thứ đến với bà nó cũng tương đối là ok, là một dạng của hưởng cái phước ké đó các bạn. Hồi đó em còn bao xe để em, bả với lại bà Hương đi lên núi Bà Đen chơi nữa. Và sau khi mà xong xuôi rồi, sau khi mà giải tán đường ai nấy đi, thì cuộc đời của bà khổ như thế đó. Và ban nãy Nguyễn có nói một câu là tại sao căn nhà đó có tượng của Quán Thế Âm, có cầu xin hàng ngày nhưng mà nó không có thiêng. Tại vì sao? Ở trong đạo Phật là ai tu nấy chứng à. Thật ra nó có câu chuyện là tha lực của bề trên có thể gia hộ độ trì cho mình được, chứ không phải là không. Nhưng vấn đề là mình cầu xin cái gì và cái tha lực nó có đủ lớn hay là không. Còn cái việc á, mà cúng kiến, ví dụ các bạn, cái việc mà các bạn cúng nải chuối với các bạn cúng cục kim cương mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ á, đối với nhà Phật nha, nó cũng chả có một cái công đức gì hết trơn á. Vì các bạn cho 500 hay các bạn cho 500 triệu á, thì nó về cơ bản là nó như nhau, không khác gì. Chỉ khác một cái là có ba la mật, một cái là không có ba la mật thôi. Sẵn nói là mình giải thích đoạn này luôn ha. Ông Phật á, ổng không phải là một cái người ban phước giáng họa, ai tu nấy chứng mà. Nếu mà ông Phật có cái quyền gọi là ok thôi con khổ quá, để đưa con về cõi bên kia, đưa con về Tây Phương Cực Lạc luôn, thì làm gì còn ai khổ, làm gì còn ai nghèo đói được, đúng không? Phật là thương chúng sanh là Phật cho hết, chứ còn gì đâu mà. Cũng có người đi chùa cầu khấn nhưng mà người ta cảm thấy làm ăn ok. Còn có những người đi chùa cũng cầu khấn này kia đó, nhưng ta làm ăn không ok. Là do những cái người mà ta đi chùa ta cầu, người ta không biết. Thật ra về cơ bản đi cầu những cái đó là đã không có đúng rồi nha. Chứ không phải đừng nói chi, cầu chuyện làm ăn là nó đã không đúng rồi. Đi chùa là cầu cho cái gì? Cầu cho mình tinh tấn. Mình tinh tấn trong tất cả mọi việc. Tinh tấn có nghĩa giống như các bạn hiểu nôm na là mình làm cái việc gì mình cũng chăm chỉ và mình để ý á, gọi là siêng năng chăm chỉ kỷ luật đó. Làm việc gì cũng tinh tấn thì những người tinh tấn thì chắc chắn là người ta sẽ có một cái kết là người ta sẽ đi tới một con đường nào đó thôi. Chứ còn đây đi vào chùa mà xin trời ơi, hôm nay cho con đánh đề giống nhà này nè, cho con cái số đề nào mà nó trúng trúng vậy, ai đâu mà cho. Thật ra về cơ bản á, cái đồ mà các bạn cúng lên trên chùa tất nhiên là cũng để cho sư cô sư thầy nó có một số những cái trang trí cho nó đẹp, cho cái bàn thờ nhìn nó ấm cúng, nhìn cho nó kiểu đàng hoàng một xíu thôi. Chứ còn thật ra Phật đâu có ăn được mấy cái hoa quả đâu, Bồ Tát các kiểu cũng đâu có nhận được những cái hương hoa đâu, và thậm chí cả đốt nhang hay nữa. Thật ra cái việc đốt nhang á là để cho nó ấm bàn thờ thôi, chứ ông Phật ông đâu có ngồi đó để mà ông hửa nhang làm gì đâu. Ông đâu rảnh ông ngồi đó để ông hửa nhang. Việc của một cái bức tượng Phật á, Phật không ngự trong bức tượng mà Phật ngự trong mỗi chúng ta nè. Phật ở trên đó, mình nhìn tượng Phật để mình nhắc nhớ là bản thân mình tự tu hành thôi, chứ làm gì mà có Phật Bà nào mà Quán Thế Âm nào, hoặc là Như Lai, hoặc là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Thế Tôn mà đâu có ngồi trong mấy cái pho tượng nó để làm cái gì đâu. Phật á, là nằm ở trong đây, mình nhìn cái tôn tượng á, để mình bày tỏ cái lòng thành kính và để nhắc nhở mình rằng hãy tu tập hàng ngày. Và cái chuyện mà Phật ban phước giáng họa là không có nha, có cúng cục kim cương 500 tỷ mà để đổi lên một cái phước đức để mình sanh thiên á, để mà mình hối lộ Phật á, sau này mình chết cho nó thoải mái, hoặc là mình sẽ được vãng sanh về cái chỗ nào đó lên trời, hoặc là kiểu là không bao giờ có nha. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, là trong đạo Phật nó là như vậy. Còn nhà của bà này nè, đi chùa, đi chiền, đi thờ tùm lum mà không hiểu rõ cái bản chất về Phật giáo, nó không bao giờ có cái câu chuyện mà mình xin trúng tiền là cho trúng nha. Xoay chuyển nợ nần các kiểu là trong quy định của Phật giáo, ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại thế là ngài không bao giờ dạy như vậy nha. Mà chính Thế Tôn cũng nói rồi, nói như vậy là hoàn toàn phỉ báng cái tất cả những cái lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn hết. Cho nên là sau này các bạn đi chùa là đừng có cầu ông Phật là dạ ông Phật ở chiều nay cho con trúng 10 tờ đặc biệt, hoặc là cho con năm nay con làm ăn con lời được khoảng tầm chục tỷ nha. Thì không có ông Phật nào hoặc là bà Quan Âm nào mà kiểu ban những cái chuyện đó xuống đâu. Tất cả là do mình hết. Mình hãy cầu là cho mình tinh tấn trong tất cả mọi chuyện, hướng mà làm những cái việc tốt, từ những cái việc mà mình bố thí, mình cúng dường, mình giúp đỡ người này người kia, thì nó cũng gọi là một dạng bố thí, cũng gọi là một dạng cúng dường rồi. Thì từ những cái việc đó, khi mà oan gia trái chủ nó tới, hoặc là khi những cái nghiệp mà mình làm từ kiếp trước nó tới đó, thì mình có thể gọi là, một là mình sẽ làm hạn chế nó xuống, hai á là mình có thể tai qua nạn khỏi, mình dễ dàng mình xoay chuyển nó hơn. Và cuối cùng ở đây là gì? Tất cả những cái đó là do tự mình làm, tự mình xoay chuyển, tự bản thân mình à. Và ông Phật á, ví dụ Quán Thế Âm Bồ Tát đó, hoặc là Đức Thế Tôn á, chỉ là một cái phương tiện để mình nhìn vào đó, mình nhắc nhớ, mình theo cái đường lối mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra thôi. Chứ còn ngoài ra là ngài không có một cái quyền gì, hoặc là nói thẳng ra là ngài không ban phước, không giáng họa, không cho ai tiền, và cũng không có cho ai sức khỏe hết. Kể cả vấn đề mình ăn, ngủ, nghỉ, đi chơi, sinh hoạt như thế nào đó, nó cũng là vấn đề mình cần phải tinh tấn, phải biết điều độ và điều chỉnh được cái thói quen của mình. Thì dần dà mình cứ làm đi, mình cứ làm những cái điều tốt theo đúng như lời Phật dạy đó. Nếu bạn nào tin theo đạo Phật nha, tùy mỗi đạo thì sẽ có một cách dạy khác nhau. Nếu mà bạn nào theo đạo Phật và đang trên đường tu theo đạo Phật, giống như là em Uyên đang gửi chuyện về cho Nguyễn nè, thì các bạn cứ tinh tấn mình làm thôi. Mình cứ làm chuyện tốt đi, từ từ tất cả mọi thứ nó sẽ hiện ra, và những cái khó khăn của mình đó, cứ tin vào bản thân, một ngày nào đó nó sẽ xoay chuyển và mình sẽ vượt qua được. Nhiều khi mình nhìn lại đó, mình cũng không biết là sao mình có thể sống qua được chuyện đó nữa, trong khi ngày xưa mình gặp ở trội mình tưởng mình chết không rồi đó. Mong cho tất cả mọi người ha, xem được video này sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện mình đi chùa cầu cái gì thì là nó hợp lý, và không nên cầu cái gì. Tại vì ông Phật với Quan Tâm Bồ Tát không phải là gọi là tỷ phú kim cương hoặc là thần thánh gì hết, để có thể ban phước giáng họa cho bất kỳ một người nào. Có cúng cái gì, nải chuối 500 đồng hoặc là 200 đồng so với 500 triệu hoặc 1 tỷ, nó về cơ bản cũng như nhau mà thôi. Và đến đây là kết thúc hoàn toàn nội dung của video ngày hôm nay rồi. Và lời nói đầu tiên thì anh Nguyễn cảm ơn em Uyên đã chia sẻ về cái hành trình tâm linh của em ha. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới đó, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nếu mà Nguyễn nhận những câu chuyện mà mọi người có thể gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin, đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.